Chương 2111 Nắng lại. Thưa Bảo Hoa đại nhân, hay là tiểu nhân qua bên đó dò xét đôi chút? Hai mắt Hắc Ngạc đảo qua đảo lại nói. Không cần. Mặc kệ tình hình lúc này có như thế nào, thì đối với ta cũng không còn bao nhiêu quan hệ. Hiện tại ta cần rời khỏi sơn màng. Hiện tại ta cần sớm rời khỏi màng nguyên hải, sau đó tìm một địa phương an ổn, luyện hóa đan dược. Dù sao thì linh dược cũng đã sớm lấy được. Hơn nữa việc khôi phục lại thần thông khi xưa đối với ta mới là tối quan trọng. Bà Hoa trầm ngâm đôi chút rồi lắc đầu nói. Dạ vâng thưa đại nhân, bây giờ chúng ta lập tức rời đi. Dù sao thì Nguyên Yểm cùng Niết Bàn đại nhân cũng đã biết được hành tung của người. Nếu như ở lại, e rằng sẽ khó tránh khỏi hung hiểm đi. Bất quá chỉ cần người khôi phục lại tu vi thì cũng không cần sợ. Hắc Ngạc có chút hưng phấn mà gật đầu trả lời. Nói cho cùng thì chỉ cần chủ nhân của hắn hồi phục thần thông, thân làm thuộc hạ như hắn cũng thuận nước đầy thuyền, tự nhiên sẽ được vô số chỗ tốt. Chuyện tình ta giao cho ngươi, khi nãy ngươi có tìm cơ hội xuống tay không? Ánh mắt của bà Hoa lưu chuyển đôi chút rồi hỏi một câu. Chủ nhân yên tâm, ta đã lưu lại trên người tam thủ ma giao kia một cái huyết mạch ân ký. Tuy không thể dựa vào nó mà tìm ra vị trí chính xác, nhưng nếu tiếp cận trong phạm vi ngàn dặm, tiểu nhân sẽ lập tức cảm ứng được. Hắc Ngạc nghe được lời này thì tâm thần khẽ động mà đáp lại. Làm tốt lắm, các người đều có tài lòng chân huyết, hơn nữa con tam thủ ma giao kia là bản mệnh linh thú của Nguyên Yểm. Như vậy, ân ký sẽ càng chặt chẽ, không thể nào phá bỏ được. Sau này cho dù Nguyên Yểm có muốn đánh lén thì ta không thể không có khả năng phát hiện ra. Khóe miệng Bảo Hoa thản nhiên cười, khen ngợi một câu. Tất cả đều nhờ vào bí thuật kinh người mà đại nhân truyền thụ. Đến cả Nguyên Yểm đại nhân còn bị qua mặt. Nếu không tiểu nhân làm sao dám cả gan như vậy chứ? Hắc Ngạc ngoác cái miệng rộng ra mà cười nói. Bí thuật này chỉ có thể thi triển trên những người có huyết mạch giống nhau mà thôi. Hơn nữa trên khổ linh đạo này, thần niệm của Nguyên Yểm bị áp chế, nên không thể phát hiện ra điều kỳ quái. Tốt rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Bảo Hòa thu liễm nụ cười, rồi phất tay bấm niệm pháp quyết. Nhất thời sau lưng, hào quang nàng chợt lóe, lập tức hiện ra một hương ảnh hoa thụ màu phấn hồng, sau đó cuồng trướng lên thật lớn. Trong khoảnh khắc, quần sáng màu phấn hồng đại thịnh đem thân ảnh của hai người bao bọc vào trong đó. Tiếp theo hương ảnh của hoa thụ bỗng phanh một tiếng rồi tan ra thành điểm điểm ánh sáng mà tiêu tán. Mà khi ánh sáng tan đi, bóng dáng của bà Hoa cùng Hắc Ngạc đã sớm không còn. Nhất thời cả tòa khổ linh đạo không còn lấy một bóng người. Khung cảnh lại khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh như trước. 7 ngày sau ở khốn linh cốc, lại xuất hiện thêm 2 gã khách nhân không mời mà tới. Người đến là một nam, một nữ, tuổi tác bề ngoài chênh lệch nhau thật lớn, cả hai đều là cao dài ma tộc. Nam mặc mài giáp màu xanh, thoạt nhìn khoảng độ ngoài 30, hai mắt chớp động tinh quang, ngoại hình thập phần uy nghiêm to lớn. Nữ là một lão bà xấu xí, bàn tay nhăn nheo đang cầm quải trường, bộ dáng rất độ già nua. Hai người đang huyền phù trên không trung của sơn cốc. Ánh mắt sầm soi khắp nơi, dường như đang cùng nhau tìm kiếm điều gì. Một lúc lâu sau, lão bà hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên ném chiếc quải trường xuống một nơi ở phía trước. Một tiếng oanh vang lên. Đất đai phía dưới nơi quải trường đi qua, liền sụp đổ, hiện ra một cây hố đường kính rộng tới mấy trường. Tiền tỷ Bảo Hòa kia, quả nhiên đã tới đây. Nơi này còn lưu lại khí tức của ả ta. Bây giờ ta quyết sẽ không thể nào buông tha ả ta. Thanh âm của lão bà khàn khàn, cực kỳ khó nghe, nhưng nội dung của lời nói lại càng thêm kinh hãi thế tục. Đã nhiều năm trôi qua mà sư muội không buông bỏ oán hận trong lòng, chẳng trách bao nhiêu năm nay tu vi nàng không thể tiến thêm. Hai mắt của thanh giác đại hán khẽ mở, rồi thoáng nhìn qua lão bà, thở dài một hơi. Người nói thật dễ nghe. Năm đó, nếu không phải vì con tiền tỷ này, thì làm sao mà thân thể ta bị phá hủy đi? là còn phải đoạt xá cái thân già nua sắp chết này, làm tu vi về sau vô pháp tăng tiến. Hay là người còn lưu luyến năm đó mà quên mất việc ả ta đem mây hóa thân của ngươi mà diệt sạch. Lão bà nghe vậy liền giận dữ quát lớn. Chuyện đó đã qua đi nhiều năm, có nhắc lại cũng không để làm gì, chỉ càng làm cho tâm tình thêm nhiều loạn mà thôi. Thành Giáp đại hán dùng lời nói bất đồng với hình dạng lạnh lùng vốn có mà giảng dạy. Nói điều dư thừa, Thiền Khấp, nếu người thật sự quên việc này, thì cớ sao mới nghe tin tức từ Nguyên Yểm đã lập tức vội vàng chạy tới nơi đây? Lão bà trên mặt tràn đầy ý tứ ghen ghét, căn bản không hề tin tưởng lời nói của nam tử. Sư muội có tin hay không cũng không sao. Khấp huyết mà công của ta đã tu luyện tới vòng tình cảnh giới. Chuyện yêu hận tình thù cũng không còn tồn tại. Sợ gì ta cùng người tới đây vì kiện dị bảo trên người của Bảo Hoa. Chỉ cần lấy được nó thì lần thiên kiếp sắp tới, ta mới nắm chắc được mấy phần vượt qua. Thành Giáp đại hán điềm tĩnh mà trả lời. Dị bảo sao? Chẳng nhẽ trong tay à ta có kiện ngự lôi kỳ. Lão bà khoác trường bào màu hồng, nghe như vậy, vẻ mặt nhăn nhúm, rốt cuộc cũng rung lên, dường như nhớ tới điều gì. Không sai, chính là bảo vật này. Bảo Hoa nguyên bản có thể vượt qua nhiều đại thiên kiếp như vậy, chính là nhờ có nó. Về phần đối với bản thân nàng, thì sư huynh ta thật không có hứng thú. Thành Giáp đại hán thản nhiên nói. Tốt, ta sẽ tin người lần này. Nghe Nguyên Nghiệp nói thì à tiện tỷ này còn chưa khôi phục được toàn bộ tu vi. Chỉ cần tìm được à ta, thì ta và người muốn bắt giữ, tuyệt đối không có vấn đề. Tới lúc đó ta sẽ hào hảo, chịu đại vị thủy tổ đại nhân này một phen. Nghe xong lời của Thanh Giáp nam tử, thần sắc lão bà hơi hòa hoãn lại, nhưng trong miệng vẫn nói ra những câu cực kỳ cay độc. Đi thôi, bây giờ ta sẽ cho người báo cho phân đàn của Thú Tôn Điện gần nhất, sau đó phân bổ nhân thủ, giám thị ở mọi nơi, có bố trí truyền tống trận, để xem nàng làm cách nào trốn thoát khỏi thiên la địa vọng của chúng ta. Thành Giáp đại hán không chút do dự, liền một hơi đáp ứng. Trông thấy một màn tuyệt tình như vậy của Thành Giáp đại hán, tia hoài nghi cuối cùng trong lòng của lão bà, rốt cuộc đã tan biến, lập tức mừng rỡ mà đáp ứng. Bất quá, cũng có chút kỳ quái, còn cười dài khôi lội kia, không còn trong lôi hại. Chẳng biết là đã chạy đi đâu mất. Dù sao thì khối ngụy tiền khôi lội này có một thân thần thông viện siêu, không hề thấp hơn so với đám thủy tổ chúng ta. Mong rằng việc này không có quan hệ với Bảo Hoa. Thành Giáp đại hán đem chuyện này nghi nghi hoặc hoặc lẩm bẩm nói ra. Chuyện này xác thực có chút ngoài ý muốn. Khối ngụy tiền khôi lội này đã tồn tại ở thanh giới chúng ta từ khi ta còn chưa xuất thế. Bao nhiêu vạn năm qua, nó vẫn muộn mực trong lôi hại, chưa hề rời đi lấy nửa bước. Hiện tại lại không thể bom giang nó, xác thực ta cũng có chút bất an. Nhưng để nói rằng chuyện này có liên quan đến Bảo Hoa, thì ai rằng có chút miệng cường với khả năng của ả ta. Nếu như làm được việc này, thì năm đó, khi còn là thủy tổ của thanh giới, ả ta đã không lâm vào tình trạng chật vật như vậy. Lão bà mặc hồng bào suy nghĩ một hồi, sau đó liên tục lắc đầu không cho là đúng. Trong diệt tiên lệnh mà Nguyên Nghiệm truyền xuống, không phải có nhắc tới một tên tu sĩ hợp thể kỳ của dân tộc hay sao? Chẳng lẽ việc này có liên quan tới hắn? Thành Giáp đại hán suy nghĩ một hơi rồi chậm rãi nói. Có thể chứ, bất quá việc này cũng không có quan hệ. Chỉ cần không ảnh hưởng tới việc ta với người đuổi giết Bảo Hoa, thì thù lao mà tên Nguyên Nghiệm đưa ra không đáng để ta và người đặt vào pháp nhãn. Cũng nên quên chuyện này đi thôi. Lão bà áo hồng sắc mặt lạnh lùng nói. Sư muội nó có lý, việc tìm kiếm Bảo Hoa còn quan trọng hơn. Ta với người lúc này chớ nên phân tâm, chúng ta đi thôi. Thành Giáp đại hán cân nhắc một hồi, lại thấy trong lòng đôi chút bất an, nhưng vẫn gật đầu đồng tình. Tiếp đó hai người thân hình khẽ động, liền phân biệt hóa thành một hồng, hai đạo tinh quang phá không bay đi. Ở trong muôn vàn sóng to gió lớn hung hiểm, đang có một chiếc thuyền gỗ lớn 7-8 trường, màu xanh, vững vàng lướt đi trên mặt biển. Ngày trước mũi thuyền có một thanh niên vận trường bào màu xanh, hai tay chắp sau lưng, đứng im lặng nhìn về biển xa xa phía trước. Khuôn mặt thanh niên bình tĩnh lạ thường, đúng là Hàng Lập, hiện giờ đã đi đến gần bờ của ma nguyên hải. Nhờ vào một lượng lớn đan dược mang theo trên mình, thường thế của Hàng Lập giờ đây đã khôi phục không ít. Nhưng nguyên do trước đây phải thi triển Niết Bàn Thánh Thể để nhị biến thân, vận dụng huyền thiên trạm linh kiếm quá sức, là phải chống đỡ hai kích của Hoàng Kim Cự Dại, nên đã tổn thương đến chân nguyên. Dù hắn có ăn vào lượng lớn linh đan dịu dường, nhưng nếu không có thời gian nửa năm tịnh dưỡng, thì cũng đừng mong đem tu vi hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá, đối với hết thảy việc này, Hàng Lộng hoàn toàn không để ý tới. Đã có Hoàng Kim Cự Dại biến hóa thành Dại Đạo Nhân kia đi theo bên cạnh. Chỉ cần không đụng phải mấy tên thủy tổ lão quái vật ở ma giới, thì cho dù là đam thánh tổ bình thường, cũng vô pháp tổn hại tới hắn. Nhưng cũng bởi vì việc ngoài ý muốn, các Dại Đạo Nhân đi theo, đã làm cho ý tưởng sớm mau chóng rời khỏi ma giới của hắn phải thay đổi. Hiện tại, có thể dễ dàng đi vào ma giới là nhờ vào ma tộc tự động mở ra thông đạo. Nếu không khi đại chiến giữa hai giới qua đi, cho dù hắn có tiến vào đại thừa kỳ, thì việc xâm nhập vào ma giới vẫn là điều thực vô cùng khó khăn. Vì vậy, sau một phen cẩn thận cân nhắc trước sau, hắn quyết định tạm lưu lại ma giới, đem một vài loại tài liệu còn chưa có thu thập được, lấy về, sau đó mới tính tiếp. Những loại tài liệu này tự nhiên phải là đặc sản của ma giới, như huyết nha mẹ, cùng với loại năng lượng thần bí chứa trong dị ma kim. Đối với hai loại tài liệu này, một cái đem thân thể bồi luyện thêm mạnh mẽ tới cực điểm, một loại ẩn chứa năng lượng có thể trực tiếp chuyển hóa thành bốn nguyên pháp lực. Cả hai thứ này đều giúp tiết kiệm được đại lượng thời gian tu luyện, đối với hắn là thứ bắt buộc phải thu tới tay. Mà theo tin tức hắn thu được thì cả hai loại tài liệu này đều xuất hiện từ cùng một địa phương, Lam Bộc Hồ. Hàng Lập thì thào nói một câu, trong mắt hiện ra một tia nóng như lửa đốt. Tia dị sắc trong mắt nhanh chóng biến mất, hắn lại bắt đầu cân nhắc trước sau. Bỗng nhiên bàn tay khẽ chuyển, lập tức lấy ra một con bọ canh cứng màu vàng rực rỡ. Đúng là một con phệ kim trùng trưởng thành. Bất quá con phệ kim trùng này nằm im bất động trên tay của Hàng Lập. Trên thân cũng không phát ra dù chỉ một chút khí tức, bộ dạng không biết là sống hay đã chết. Càng quỷ dị hơn là trên thân của phệ kim trùng, hiện ra chằng chịt những vết rách màu vàng, dường như tùy thời có thể vỡ vụn ra. Hắn trầm ngâm nhìn con linh trùng trên tay, hai mắt chớp đồng không thôi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ tới điều gì. Cùng thời điểm này, trong một khoang thuyền rộng độ 3-4 trường, có một gã thanh niên da trắng nõn đang ngồi xếp bằng lặng im như tượng gỗ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt như mặt hồ thu, không có lấy một gợn biểu tình. Mà phía đối diện không xa là một nữ tử thân mặc hoàng bào, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ngồi trên bồ đoàn, bộ dáng như đang tu luyện, nhưng hai mắt lại lén nhìn thanh niên phía trước, khuôn mặt đỏ ửng, e thẹn dị thường. Chương 2112 Huyết Quang Vận Lạc. Một tháng sau khi nguy nghiệm đem diệt tiên lệnh bàn ra, cả ma giới liền trở nên náo động. Thù lao cho diệt tiên lệnh này lần này khá là lớn, thậm chí đã khiến cho vài tên ma tộc thánh tổ phải đồng tâm. Hơn nữa mục tiêu mà diệt tiên lệnh nói tới chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ hợp thể kỳ của nhân tộc. Vì vậy, đám tồn tại thánh tổ chẳng coi ra gì, hầu hết đều không đích thân động thủ mà chỉ phái ra vài hóa thân mà thôi. Bất quá, ngoài trừ vài tên thánh tổ có giao tình bên nguyên yểm, sau khi nghe được một ít sự tình bí ẩn, bọn chúng do dự cân nhắc một phen, rồi tất cả đều im lặng, án bình bất động. Nhưng dù sao đi nữa, với một vài thánh tổ hóa thân, lại thêm một đám hợp thể kỳ ma tôn phối hợp, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho hơn nửa ma giới phải trở nên náo động rồi. Hai tháng sau, tại phụ cận của một tòa đại thành thị của ma giới là Phỉ Thúy Ma Thành, có một người phát hiện ra hành tung của Hàng Lập, liền báo tin cho bốn đại ma tộc tôn giả đang tỏa trấn trong thành. Kết quả, ngay chỗ phụ cận với truyền tống trận bên trong thành, tứ đại ma tôn bất ngờ xuất hiện, ra tay ngăn chặn Hàng Lập. Thế nhưng Dại Đạo Nhân bỗng nhiên ra tay, chỉ cần một kích liền dễ dàng đánh chết bốn gã ma tôn đó, khiến cho cả vạn ma tộc gần đó đều kinh sợ không thôi. Nhờ đó đám người Hàng Lập ngạc nhiên thông qua truyền tống trận mà đi khỏi Phỉ Thúy Thành. lại 3 tháng rưỡi sau, tại một nơi hiểm địa nổi danh của ma giới là Thước Kim Hà Cốc, tung tích của Hàn Lập lại bị phát hiện. Rốt cuộc, Thiền Nhà Thánh Tổ đại danh đỉnh đỉnh tại ma giới phải ra một cây hóa thân và 3 tên ma tộc tôn giả khác đến ngăn chặn Hàn Lập. Việc truy bắt Hàn Lập lần này vốn được tiến hành rất đội bí mật. Bất quá sau một phen chiến đấu kịch liệt, cổ hóa thân của Thiền Nhà Lão Tổ cùng 2 gã ma tôn đã ngã xuống ngay tại đường trường. Chỉ còn lại 1 gã ma tôn, tinh thông đồng thuật, đã liều chết trốn ra được khỏi Thước Kim Hà Cốc. Tin tức vừa truyền ra ngoài, lập tức ma tộc khắp nơi đều trầm trồ nghị luận. Nửa năm sau, bản thể của Huyết Quang Thánh Tổ cùng bí mật mang theo 2 cổ hóa thân, cùng 1 đám thủ hạ dư trướng, đột nhiên hiện thân tại một tiểu trấn tên Trầm Thủy Trấn. Tiếp đó ngay tại chỗ, hắn đem thân phận Hàn Lập bóc trần ra, là còn thi triển kinh thiên ma công, dự định phải đem cả đám người Hàn Lập mà bắt sống. Hàn Lập không nói lời nào, liền cùng Giải Đạo Nhân lập tức ra tay tranh đấu. Phải nói là hơn nửa năm qua, trong quá trình tu dưỡng, thì lúc này nguyên khí Hàn Lập đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa trải qua một phen ma luyện với hóa thân của Niết Bàn Thánh Tổ, trước đó còn thu lợi được ích rất lớn từ Tẩy Linh Trì và Tình Tinh Liên, đã khiến cho Phạm Thánh Trận Ma Công tăng tiến không ít. Trận đại chiến này cũng coi như một cơ hội chính thức để kiểm nghiệm. Cho nên lần này, Hàn Lập vừa ra tay, đã lập tức thi triển nhị niết biến thân của Niết Bàn Thánh Thể. Chỉ cần cái nhất tay thôi đã có uy lực thông thiên, càng khiến cho người ta khó có thể tin hơn, chính là dường như có khả năng đối mặt với bản thể của Huyết Quang mà không hề rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng trận chiến này kéo dài suốt 1 ngày 1 đêm. Sau khi cuộc chiến kịch liệt qua đi, cả tòa thị trấn nhỏ bé, cơ hồ bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa còn lan đến, làm chết và bị thương vô số ma tộc nhân đứng xem xung quanh. Nhưng càng khiến cho người ta phải hoảng sợ, chính là cuối trận, bản thể Huyết Quang Thánh Tổ bị trọng thương mà bỏ chạy, còn 2 cổ hóa thân và đám thủ hạ như trướng đều bị diệt toàn bộ. Nếu trước đây mới trải qua 2 trận chiến kia, chỉ làm cho đám ma tộc hiểu được sự khủng bố của Giải Đạo Nhân thôi, thì sau cuộc chiến lần này, rốt cuộc bọn họ cũng nhận ra được thực lực của Hàn Lập đáng sợ tới mức nào, thậm chí còn được đánh giá ngang bằng với Giải Đạo Nhân. Bất quá mấy ngày sau, khi trận đại chiến đó chấm dứt, lại xảy ra thêm một chuyện kinh hại thế tục. Trong một dãy hoàng sơn cách Trầm Thủy Trấn khoảng 100 vạn dặm, một tên cao giai ma tộc phát hiện ra cổ thi thể không trọn vẹn và vô cùng thê thảm của Huyết Quang Thánh Tổ. Tại huyệt thiền linh trên đầu của cổ thi hài này bị mạnh mẽ xé ra, bên trong hoàn toàn rộng tuếch, dường như chẳng những da thịt trên đỉnh đầu của Huyết Quang Thánh Tổ bị hủy hoại đi, mà ngay cả Nguyên Anh cũng bị người ta cố tình kéo ra. Ngay khi sự tình này bị truyền ra một cách rộng rãi, và sau đó cũng được những tên ma tộc cao giai khác xác nhận, thì tình hình càng thêm chấn động không thôi. Nguyên bản vài tên ma tộc Thánh Tổ còn đang do dự, khi 2 tin đều lộ ra vẻ hoảng sợ, liền phái ra cổ hóa thân của mình đi tra xét thực hư của việc Huyết Quang Thánh Tổ bị hạ độc thủ. Nên biết rằng, mà giới tùy lúc nào cũng cổ vũ cho các tộc cường ngạnh tranh đấu, thậm chí đôi khi cũng có trường hợp tồn tại ma tôn ngã xuống. Nhưng đối với việc cấp bậc Thánh Tổ bị hại chết thế này, có thể nói là cả vạn năm cũng chưa từng phát sinh loại chuyện tương tự. Hơn nữa, tuy cũng có Thánh Tổ cho rằng, có thể do Hàn Lập và Giải Đạo Nhân đã ra tay ám toán, nhưng càng có nhiều người hoài nghi, một gã Thánh Tổ nào đó kết oán với Huyết Quang Thánh Tổ đã nhân cơ hội này mà hạ độc thủ. Từ đó trở đi, những tên Thánh Tổ khác có thần thông mạnh nhất gần tương đương với cấp bậc Thủy Tổ. Tuy họ không tỏ vẻ sợ hãi đám người Hàn Lập và Giải Đạo Nhân, nhưng sau chuyện này cũng trở nên kiên kỳ thật nhiều. Đồng thời dự tính muốn ra tay ban đầu cũng đã sớm bay biến đi mất. Dù sao với thực lực của Hàn Lập và Giải Đạo Nhân hiện tại, nếu chỉ phải đi vài hóa thân như trước đây, thì chẳng khác nào đem bánh bao ném chó, có đi mà không có về. Còn mang bản thể tới nơi, lại sợ bị cựu nhân âm thầm theo dõi. Về phần những tên ma tuần bình thường, nếu không có ma tộc Thánh Tổ dẫn đầu, thì lại càng không dám tự chui đầu vào chỗ chết. Do đó vốn trước đây, ai cũng hô hào về đánh đám người Hàn Lập, thì giờ đây lại xem như củ khoai nóng phòng tay. Cứ như vậy mà không còn tên ma tộc nào nguyện ý tiếp tục truy tìm cản trở. Đương nhiên, nhìn bề ngoài thì sát tiên lệnh vẫn còn hiệu lực. Bất quá tra xét kỹ lại thì chỉ là một đám người hô hào cho có lệ mà thôi. Còn thành danh Hạng Lật thì rõ ràng được truyền bá rộng rãi ở khắp ma giới, thậm chí còn có vài tên ma tộc ngẫu nhiên nhắc tới thôi cũng kinh hoàng biến sắc. Trong một động phủ giữa lòng ngọn Tiểu Sơn cực kỳ hoang vắng, có một lão già và gã đại hán đang ngồi khoanh chân đối mặt với nhau. Lão già có hai hàng lông mày dài một cách kỳ lạ, khuôn mặt gầy yếu, trên đỉnh đầu buộc thành một búi tóc hình tam giác và được cài bằng cây trâm gỗ. Đầu đội mạo quan màu vàng, trên chiếc áo choàng còn thêu thêm ấn ký ma tướng ba đầu sáu tay, dự tợn quỷ dị phi thường. Còn đại hán đang mặc hắc giáp, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Khi tức từ hai người bọn họ phát ra vô cùng đáng sợ, e rằng đám ma tuần bình thường khó có thể sánh bằng. Bất quá dường như tù bị hai tên ma tộc nhân này còn chưa đạt tới cảnh giới đại thừa. Cả hai cặp mắt của lão già và đại hán đều nhìn chằm chằm vào một vật. Đó chính là một chiếc lô đỉnh màu đỏ, tuy cao chỉ hơn thước, nhưng phần trên của bốn phía xung quanh đều điêu khắc hình dạng mặt quỷ trông rất đáng sợ. Lúc này chiếc đỉnh rung nhẹ nhẹ không ngừng. Ngoài ra, từ miệng những phù điêu mắt quỷ được khắc trên đó, còn phát ra từng hồi rống thê lương thảm thiết. Dường như bên trong đang nhốt ma vật nào, hơn nữa còn bị tra tấn rất dã man. Huyết quan, cần gì phải khổ cực như vậy? Người sớm nói ra nơi bố trí đồng phục bí mật chừng nào, thì càng sớm thoát khỏi cực hình ma họa. Ta cùng Sa Đạo Hữu bị người phong ấn trong trấn ma tòa vô số năm, thì tự nhiên khả năng kiên nhẫn có thừa. Chúng ta sẽ tra tấn người suốt 3 năm liền, sẽ cho người thưởng thức được hết mùi vị của cực hình. Mà đằng nào cũng chịu cảnh đau khổ, thì chi bằng nói ra đi. Dù sao lúc trước người với chúng ta đều từ một nguyên thần tách ra. Bây giờ người giao lại cho chúng ta, thì cùng xem như phỉ thúy bất lưu ngoại nhân điền đi. Đại hán nghe tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong đỉnh, bỗng nhiên thở nhẹ một hơi, rồi nói ra với vẻ thập phần mê hoặc dụ dỗ. Nghe qua lời nói của đại hán mà có thể đoán được ra được, người bị nhốt trong chiếc đỉnh kia hẳn là nguyên anh của huyết quang thánh tổ rồi. Không tệ, nếu lúc xưa người cướp sạch hai người bọn ta, thì bây giờ phải giao gấp đôi ra đây. Nói không chừng, nhất thời tâm tình ta vui, ta còn có thể cho người thông khoái mà truyền thế đầu thai. Bất quá, người hẳn phải là rất rõ ràng. Sa Kỳ cùng ta đây vốn có tiếng là người rất có nghĩa khí. Tất nhiên, sẽ không giống như phong tà đạo hữu đây. Nói ra chẳng bao giờ mà giữ lời. Lão già có hai hàng lông mày dài, cùng mở miệng mà lạnh lạnh nói. Chính là hai tên thánh tổ trước đây bị nhốt trong trấn ma tòa, Sa Kỳ Cung và Phong Tà. Cũng không rõ bọn họ dùng cách nào mà đã thoát ra khỏi trấn ma tòa, hơn nữa còn ẩn nấp một khoảng thời gian ở ma giới. Cuối cùng là có cơ hội bắt được huyết quang thánh tổ đang bị trọng thương, rồi hủy hoại được cơ thể, đồng thời thu lấy nguyên anh, sau đó đem nhốt vào trong ma đình. Nghe qua lời nói của ba người, rõ ràng dị ma này có ẩn oán thầm sâu với huyết quang, khó phân biệt được tình hình bên trong. Đừng mơ, bổn tọa lúc này đã rơi vào tay các ngươi, sẽ không nghĩ tới có thể may mắn mà toàn mạng. Ta nguyện dù bảo vật trong bí động có vĩnh viễn chôn giấu đi chăng nữa, cũng quyết không giao cho các ngươi. Cho dù bổn tọa có chôn vùi cùng bảo vật, còn các ngươi không có mấy thứ này. Người tới muốn chân chính khôi phục thần thông lúc trước, ít nhất phải mất mấy ngàn năm. Hiện tại sắp thế đại kiếp nạn của thanh giới, các người chỉ bằng vào loại tu vi này, một khi không cẩn thận sẽ ngã xuống ngay. Như vậy, đó là cách duy nhất để báo thù. Cơ hội này sao ta buông bỏ được? Tiếng kêu thét thảm thiết từ trong chiếc đình thoáng vang lên, lại từ trong đó truyền ra âm thanh đứt quãng, giọng nói tràn ngập vẻ oán độc đối với Sa Kỳ Cung và Phong Tà. Rượu mời không uống, là muốn uống rượu phạt sao? Nói thật cho người hay, hiện tại ta thúc giục luyện hồn đỉnh này, uy năng luyện phách còn chưa phát huy tới 1%. Chỉ cần là phù thi pháp xong, thì nỗi thống khổ khi bị trù hồn luyện phách lập tức tăng lên gấp 100 lần. Tới lúc đó, người sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết. Sa Kỳ Cung nghe như vậy thì nhất thời tức giận. Tiếp theo lão ma liền lẩm bẩm khẩu quyết, hai tay cũng liên tục đánh ra từng đạo quyết nhập vào trong chiếc lô đỉnh. Nhất thời, mặt ngoài tiểu đỉnh huyết quang đại phóng, phù điêu mặt quỷ ở bốn phía, đồng thời vặn vẹo biến dạng, tỏ ra vẻ thống khổ dị thường. Mà tiếng kêu đang phát ra từ trong đỉnh, càng lúc càng trở nên thê lương thảm thiết. Chỉ thoáng nghe một chút thôi đã khiến cho người ta dựng lông tóc gáy. Nhưng gương mặt của Sa Kỳ Cung vẫn không chút biến đổi, chỉ tiếp tục điên cuồng thúc giục Ma Đình trước mặt. Phong Tà đang đứng bên cạnh, nhìn một màn này, vẫn tỏ ra không hề hay biết, chỉ im lặng nhắm mắt mà dưỡng thần. Tại thời điểm này, ở một phiến sơ mạc, ở một phiến sa mạc rộng mênh mông, nhìn không thấy được bờ bến. Có khoảng hơn 100 tên cao gia ma tộc, trên đầu mọc thêm một cặp sừng, toàn thân đỏ như máu, đang đem một nam một nữ bảo vệ chặt chẽ. Nhìn xuống phía dưới là một mạng trải đầy tàn thi và máu tươi, cơ hồ làm ướt sũng cả một vùng cát lớn trên sa mạc. Mà đôi nam nữ đang bị bảo vệ kia, nữ nhân một thân vận áo bào trắng đang đứng lặng lặng giữa không trung, dung mạo tuyệt thế vô song. Nam nhân khoác trên mình một hắc giáp, gương mặt xấu xí dữ tợn, trong tay đang cầm một cây lan nha bổng, giơ lên phía trước bảo vệ nữ tử áo trắng. Đúng là hai người bảo hoa cùng với hắc ngạc. Bất quá lúc này, bảo hoa nhíu chặt đôi mi mà nhìn đám ma tộc xung quanh, ánh mắt cùng trở nên âm trầm. Bề ngoài đám ma tộc này giống hệt nhau, rõ ràng từ cùng một chủng tộc, nhưng khuôn mặt mọi người đều không chút biểu tình, khí tức lạnh băng, bộ dạng như không có sinh mệnh. Mà trên người hắc ngạc lúc này đã dính đầy máu huyết, sát khí điên cuồng tỏa ra, rõ ràng vừa rồi đã cùng đám người này đại khai sát giới. Đám người này thật không biết sống chết, đã giết nhiều như vậy rồi mà chúng còn dám bám theo. Hắc mặt lim lim vết máu tươi trên khóe miệng rồi nhai răng cười. Mà đúng lúc này một gã ma tộc đang đờ đẫn bỗng nói một chữ lên. Nhất thời đám song giác ma tộc lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen dựng lên. Mặt ngoài của lệnh bài hắc quang chợt lóe rồi hiện ra một khối hắc sắc quang cầu. Liền đó vô số quang cầu tối đen như mực từ bốn phương tam hướng nhằm thẳng tới hai người bảo hoa mà đánh tới. Chương 2113 Huyền Thiên Thánh Thụ. Hắc ngạc gầm lên một cách giận dữ, liền đem nha bổng trong tay cuồng trứng lên cả chục lần, rồi quét qua một vòng. Vô số côn ảnh hiện ra, rồi hóa thành một cổ lốc xoáy màu đen, đem phương viên rộng hơn một mẫu xung quanh, che phủ đến gió mưa cũng không lọt. Từng tràng âm thanh gầm rú nổi lên, thỉnh thoảng lại có vài khối thi thể của đám ma hai sừng bị đánh tàn nát từ trong gió lốc rời ra. Đám ma tộc hai sừng này rõ ràng không phải là đối thủ của hắc ngạc, song phương mới chỉ giao thủ phút chốc mà chúng đã bị đánh chết rất nhiều tên. Nhưng dù vậy thì đám cao dài ma tộc rõ ràng không hề biết sợ hãi, cho dù một chút ý định thối lui cũng không có. Thần thông của hắc ngạc cho dù có hơn xa đám ma tộc này, nhưng do phải liên tục kịch chiến nên cũng tỏ ra ăn không tiêu. Pháp lực trong thân thể hắn hiện giờ đã tiêu hao gần hết, nên mới chỉ toàn lực thi triển ma công một lúc đã cảm thấy khó có thể gắng gượng thêm. Làn nha bổng trong tay hắn vẫn được huy động vô cùng hung mạnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên gương mặt xấu xí đã mơ hồ lấm tấm những giọt mồ hôi. Sau khi chém giết một phần ba đám ma tộc hai sừng, thì cây bổng trên tay hắc ngạc đã có phần chậm chạp. Bóng ảnh thừa đi nên không thể ngăn được toàn bộ công kích đang đánh tới từ bốn phía. Trên người hắc ngạc giờ đây liên tiếp bị các quả quang cầu màu đen đánh trúng. Những quả quang cầu này không biết mang theo uy lực gì, nhưng chỉ vừa tiếp xúc lên ma giáp của hắc ngạc, hòa tan vào rồi dễ dàng xuyên qua. Kiện ma giáp hoàn toàn không thể nào ngăn một chút. Chỉ trong chốc lát, trên người đại hán đã tuôn ra vô số khói đen, cũng từng tràng tiếng nổ liên miên không dứt. Hắc ngạc gầm lên một cách giận dữ, thân hình hắn bị nhận đạo bạo liệt, làm cho chao đảo liên tục. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn gắng gượng chặn phía trước bào hoa, một tỷ y muốn thối lui cũng không có. Dựa vào độ mạnh mẽ của thân thể, là có thêm tài lòng chân huyết, thì phi đao phi kiếm bình thường cũng vô pháp tổn thương được hắn. Nhưng bị đám quang cầu màu đen công kích liên tục, thân hình hắc ngạc xuất hiện nhiều nơi đã bị trầy da tróc thịt. Máu tươi cũng bắn ra tứ tung khắp nơi. Bảo Hòa trông thấy một màn này thì thần sắc càng trở nên âm trầm. Nhưng kỳ quái là nàng vẫn một mực ở sau lưng đại hán khoanh tay đứng nhìn, không hề có lấy một chút ý định ra tay tương trợ. Không biết thời gian bao lâu qua đi, gã ma tộc hai sừng cuối cùng cũng bị Hắc Ngạc đem một bọng đánh chết. Chỉ bất quá lúc này thì pháp lực cuối cùng trong người hắn cũng đã tiêu hao hết. Sau khi đem lan nhà bọng ném đi, liền lăn ra ngất xỉu. Cả thân hình nhuộm đầy máu, giống như diều đứt dây mà rơi xuống dưới. Bảo Hòa thấy như vậy thì khẽ thở dài một hơi, tay áo nàng khẽ phất lên. Một đoàn hào quang màu phấn hồng vang lên một tiếng phất suy, bay ra, rồi quấn chặt lấy thân hình đại hán vào trong đó. Trong quần sáng mờ ảo, hiện ra vài ký hiệu màu bạc, chớp nháy, rồi biến mất. Thân hình Hắc Ngạc cùng theo đó mà thu nhỏ lại, trở thành bộ dáng một con cá sấu lớn, tầm vài tấc, xinh đẹp mê người. Cá sấu toàn thân màu ngăm đen, trên mình chỉ chít các vết thương, bộ dáng còn đang hôn mê bất tỉnh. Đoàn hào quang màu phấn hồng, quần tròn bay về. Bảo Hòa đem quang đoàn đang bao bọc con cá sấu nhỏ vào trong tay áo rồi ngẩng lên, thản nhiên nói một câu. Hai vị đứng xem một bên, xem náo nhiệt lâu như vậy, cũng nên tự mình ra mà động thủ đi chứ. Ta đã biết là không thể qua mắt được ả tiện tỳ này mà. Vì ngày hôm nay mà 500 thủ hạ của ta đã bị tiêu diệt một cách sạch sẽ, bất quá cũng làm người không còn ai giúp, cái giá này xem ra cũng không quá đắt đi. Âm thanh vừa qua đi thì tại một nơi trong hư không gần đó trở nên dao động. Lập tức có hai thân ảnh của một lão bà cùng một đại hán to lớn cùng nhau hiện ra. Lão bà trên mình khoác một trường bào màu hồng, hai mắt nhìn về Bảo Hòa với bộ dáng đầy oán độc. Lời nói khi này rõ ràng do mụ này nói ra. Hai người này đúng là hai tên thánh tổ lừng lẫy tiếng tăm ở ma giới, Thiền Khấp và Hạc Nhan. Hai tên thánh tổ ma tộc này chẳng những một thân thần thông cao thâm mặt trắc, mà còn tinh thông thuật liên thủ. Ở ma giới, bọn chúng được biết nhờ đến tàn nhẫn và ngoan độc, danh khí tuyệt đối không hề thấp hơn so với tam đại thủy tổ. Cho dù là nam thánh tổ bình thường khác, khi gặp chúng, cũng chỉ kính nhi viện chi mà thôi. Bất quá không hiểu do đâu mà Bảo Hoa để lộ ra hành tung. Hôm nay chẳng những bị hai tên ma tộc này đuổi đến, mà còn liên tiếp phải ra rất nhiều thù hạ vây công nàng. Bảo Hoa vì phải lo lắng hai tên ma tộc rình nấp ở bên mà không dám ra tay, vì sợ để lộ sơ hở, cho nên nàng chỉ đành để cho Hắc Ngạc một mình đối phó với đám địch nhân. Cuối cùng, sau khi trải qua nhiều trận đại chiến liên tiếp, thì pháp lực của Hắc Ngạc đã hoàn toàn cạn kiệt. Giờ đây chỉ còn lại đơn độc một mình Bảo Hoa mà thôi. Nhị ma lúc này mới xuất hiện. Bảo Hoa đạo hữu, đã nhiều năm không gặp, người vẫn xinh đẹp như xưa. Đại hán tên Thiền Khấp nhìn về Bảo Hoa với hai mắt sáng ngời, sau đó lại cảm khái nói một câu. Khí chất của Thiền Khấp đạo hữu cũng thay đổi thật nhiều, lại không còn tinh khí nóng nảy như xưa. Xem ra tu vi của ngươi đã tiến thêm một tầng. Thiếp thân có lời chúc mừng á. Bảo Hoa đánh giá qua Thiền Khấp một chút, rồi kinh ngạc trả lời. Nhưng đối với lão bà kia thì dường như không thèm chú ý tới. Lão bà tên Hạc Nhàn thấy như vậy, liền nổi lên giận dữ, đem quả trường dầm xuống, làm không gian phía dưới nổi lên từng tràng nổ vang, sau đó lớn tiếng quát. Bảo Hoa, người không cần cố làm ra vẻ tu vi ngươi còn chưa hề hồi phục, thì làm sao có thể đấu lại ta cùng sư huynh? Thức thời hãy mau quỳ xuống vàng xin đi, biết đâu ta nhất thời nổi thiền tâm mà cho người chết được toàn thây. Xem ra Hạc đạo hữu còn chưa quên chuyện tình năm đó, nên hôm nay tới đây chắc là để báo thù rồi. Thiền Khấp, người cũng có ý này sao? Bảo Hòa bất động thanh sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng vần về lọn tóc đen dài trên vai, khẽ hỏi ngược lại. Lần thiền kiếp tiếp theo của ta cũng sắp buông xuống, nên muốn mượn lực của ngươi một kiện bảo vật. Thiền Khấp không chút dầu diếm, liền đem ý định của mình một hơi nói ra. Ý ngươi là ngự lôi thiêm. Bảo Hòa dù sao cũng là bậc tài trí, tâm niệm chỉ mới xoay chuyển, đã lập tức hiểu ra. Không sai, nếu ta có vật này trong tay, thì lần thiền kiếp tiếp theo sẽ có phần nửa có cơ hội vượt qua. Mong rằng đạo hữu có thể thành toàn cho ta. Thành âm của Thiền Khốc không chút thay đổi,

dường như phiến không gian này đã trở thành một mảnh thiên địa riêng biệt vậy. Không ổn rồi, nàng ta đã thực sự luyện thành huyền thiên lĩnh vực, mau chạy thôi. Thiên khấp hiện tại đang đứng ở phía đối diện, trong thế cảnh này không. Trong thế cảnh này thì gương mặt không giấu hại vẻ kinh khủng. Hắn liền kêu thất thanh một tiếng, rồi huyết quang lóe lên, bao lấy toàn thân. Tiếp đó lại hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía sau chạy đi như bay. Hạt nhang cũng không hề chậm hơn thiên khấp chút nào. Quải trường trong tay hướng phía trước hoa, hoa lên một cái. Hư không liền hiện ra một khe nứt trắng mờ mịt. Thân hình ả ta cùng nhoáng lên, liền trốn mất dạng vào trong đó. Hai người hoàn toàn không có ý định tiếp chiến với bào hoa. Bây giờ còn muốn chạy sao? Không thấy đã quá muộn rồi ư. Hai mắt bào hoa khẽ nhíu, rồi lạnh lùng thốt ra một câu. Tiếp theo, ngọc thụ hương từ gốc hoa thụ phía trước, nhẹ nhàng ngắt xuống một bông hoa màu phấn hồng. Nàng không chút do dự, cầm bông hoa ném về hư không phía trước. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2114, Lam Bộc Hồ. Cự hoa khẽ đùng đưa, rồi lóe lên một cái, là biến mất trong hư không không thêm bóng dáng. Sau một khắc, khẽ hở nơi lão bà biến mất, bắt đầu rung động. Hư ảnh cự hoa lóe lên rồi chui thẳng vào trong đó. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Khẽ không gian rung rẩy không ngừng, từ trong đó là có từng mạng lớn phấn hồng quang hà, tuôn ra như núi lửa phun trào. Quang hà còn kéo theo một bóng người màu đỏ, đang ngã loạn choạng, chính là lão bà Hạt Nhang. Thân hình bà ta xoay tròn chuyển động vài vòng trong quang hà, không ngờ là có vẻ như không thể làm chủ được hành động của mình vậy. Không chỉ có như vậy, sau khi phấn hồng hà quang mạnh liệt phun trào, khẽ không gian cũng chớp tắt không ngừng, rồi vỡ tan nát. Không ngờ đoạt phấn hồng cự hoa kia, thoạt nhìn tưởng tầm thường, nhưng uy lực của nó lại lớn tới mức có thể trực tiếp phá vỡ hư không. Lão bà kinh ngạc gầm nhẹ một tiếng, quải trường trong tay mạnh mẽ đánh ra bốn phía, nhanh như thiểm điện. Bốn đạo trường ảnh khổng lồ hiện ra, rồi lóe một cái, đã hóa thành bốn cổ lốc xoáy màu vàng cuốn thẳng lên cao. Khẽ tách phấn hồng quang hà khắp bốn phía ra. Bây giờ, thân hình của lão bà mới ổn định trở lại. Nhưng trên mặt Hạt Nhang lúc này tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ. Ánh mắt nhìn về phía bà hoa là càng mơ hồ phà thêm một tia sợ hãi. Trong lòng không kìm được mà suy nghĩ. Hóa ra, đây chính là huyền thiên linh vực. Một khi nó bao phủ, sẽ không thể nào kể nhờ được bất kỳ thiên địa nguyên khí nào từ ngoài giới, mà chỉ có thể dùng pháp lực của chính mình để chống chọi với công kích khi trước. Nếu nói như vậy, thì những bậc đại thừa như các nàng gần như đã bị thẳng tay gạt bỏ đi tới 7-8 phần thần thông. Không trách được, ngay cả thiên khấp dù vượt xa nàng về pháp lực hay thần thông, nhưng vừa nhận ra thần thông mà bảo hoa thi triển, liền ngay lập tức trốn mất tâm tích. Vừa nghĩ tới vị sư huynh này, là bà cũng bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng, mà vội vàng quay đầu nhìn lại phía bên kia. Chỉ thấy, ở bờ biên kế bên phấn hồng thế giới, chẳng biết từ khi nào thiên khấp cũng đã bị vô số hương ảnh cử hoa ngăn lại. Huyết quang kinh long do hắn hóa thân thành và trái đụng phải khắp nơi. Nơi hắn đi qua, hoa ảnh lũ lượt bị chém vỡ. Nhưng hư không gần đó lại lập tức hiện ra ngày một nhiều phấn hồng hương ảnh, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau lao tới. Với khí thế như trẻ tre của huyết quang, chỉ vài lần chớp tắt, đã liên tiếp phá tới mười mấy tầng chướng ngại, sắp sửa thoát khỏi hoa giới. Nhưng vào lúc này, bảo hoa vốn đứng yên bất động ở trung tâm hoa giới, lại cười nhạt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết. Một tay khác của nàng đang nâng phấn hồng hoa thụ, lập tức bừng sáng hào quang. Vô số phấn hồng phù băng từ đó tuôn ra, cũng điên cuồng chuyển động xung quanh bảo hoa. Lão bà áo đỏ chỉ cảm thấy cảnh sắc buông phía khẽ mơ hồ rồi biến đổi, mà nàng thì lại quỷ dị xuất hiện ở một nơi khác trong hoa giới. Đại na di thuật! Lão bà thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đảo mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy huyết quang vốn dị đang ở bờ biên của hoa giới, giờ phút này lại xuất hiện ở cách bà 30 trường. Một lần nữa bị tầng tầng lớp lớp hư ảnh cự hoa vây vào bên trong. Lão bà hơi do dự, còn chưa quyết định được có cần ra tay tương trợ hắn hay không, thì hư không không gian gần nàng bắt đầu dao động. Vô số phấn hồng hoa ảnh cũng hiện ra, chèn chút tới tấp, lao đến tương tự bên trên của huyết quang. Sắc mặt của lão bà tái nhợt, nhưng lập tức cắn răng, ném quải trường ra ngoài. Quải trường lập tức huyền hóa ra một con ngồng trắng lớn chừng một trường. Hai mắt phả ra kim quang, hai cánh vỗ động không ngừng. Vèo vèo, có tiếng xe gió vang lên. Phong nhận dày đặc xuất hiện xung quanh bạch hạt, rồi bắn liên tiếp về bốn phương tam hướng. Mà hai tay lão bà thì bấm niệm phát quyết, sau đó vỗ đầu, thiên linh cái hé mở. Một cổ hoàng khí xông ra từ đó. Hoàng khí quay cuồng, từ đó truyền ra một tiếng gào thét, rồi lại biến ảo thành một mặt quỷ lớn như một tòa lầu. Nửa bên mặt quỷ là khuôn mặt một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, mà nửa bên kia thì lại là mặt xanh nanh vàng vô cùng dữ tợn. Mà khi tiếng thét gào ngưng lại, thì nó lại há lớn miệng, phùng ra một cổ ma phong. Ma phong này vừa ra khỏi miệng, thì nơi mà nó quét qua, tức thì các bay đá chạy, mà biến thành một khoảng tối tăm mù mờ. Nó không ngừng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đang có ý định muốn hình thành một phương thiên địa trong hoa giới. Thiền khấp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thể dễ dàng trốn chạy, cùng thu lại huyết quang, rồi khẽ lắc mình huyền hóa thành một hư ảnh ma sư. Toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trường, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra từ người, rồi hóa thành một mảnh huyết sắc vụ hại, cuốn ra hoa ảnh khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc, không ngờ hai ma này là cứ ý định đối kháng thành chủ ngay tại hoa giới. Bà Hoa thấy cảnh này thì hơi hơi nhíu mày, nàng bất giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đó khẽ rung hoa thụ trong tay. Trong phút chốc, một màn quỷ dị xuất hiện. Hơn trăm đoá phấn hồng cự hoa vốn dĩ còn đang chiếm giữ trên đầu các cành cây, đồng thời lóe lên rồi chậm rãi rớt xuống. Một tay áo của bà Hoa phất về phía những đoá phấn hồng cự hoa này, đồng thời trong miệng quát ra một chữ đi. Một khắc sau đó có tiếng phốc phốc truyền tới, những đoá hoa màu phấn hồng bay thẳng lên trời cao, rồi lũ lượt huyền hóa thành từng đoàn ma diệm. Rồi trong nháy mắt, những đoá ma diệm này lại dung hợp thành một thể mà biến thành một vùng biển lửa màu phấn hồng. Ban đầu, biển lửa chỉ lớn chừng hơn một mẫu, nhưng khi vừa tiếp xúc với những hoa ảnh đang lơ lửng trong hư không gần đó, thì chúng cũng lập tức hóa thành phấn hồng ma diệm, rồi điên cuồng lan tràn khắp bốn phương tam hướng. Chỉ chưa đủ thời gian vài lần hô hấp, cả bầu trời hoa giới liền biến thành biển trời ma diệm. Ngay sau đó, bạo hoa lẩm nhẩm niệm chú, thì cả vùng biển lửa như rẽ ngoại lẫn nhau, mà đồng loạt hùng hổ lao về hai ma ở phía đối diện. Thiền Khấp và Hạt Nhang thấy như vậy, đồng loạt, sắc mặt đại biến, như có thần giao cách cảm mà quay lại nhìn nhau. Ngay sau đó là đồng loạt lấy ra một viên đan dược màu huyết hồng, rồi nuốt vào. Khí tức trên hai người lập tức tăng mạnh, dường như hai người đang bắt đầu liều mạng thúc giục ma công. Đáng thường cho hai ma, vốn có thể coi là bậc đại thừa cao cấp nhất ở ma giới. Vậy mà giờ đây, không thể nào nhờ cậy vào lực lượng của thiên địa nguyên khí, mà chỉ còn cách phục dụng đan dược, kích thích tiềm lực để cắn răng chống chọi phấn hồng ma diệm. Trong chốc lát, ma diệm cuồn cuộn cao ngút trần trời đã bao phủ hoàn toàn hai ma. Cả huyền thiên hoa giới cũng đã hóa thành thế giới của biển lửa. Lúc này gốc phấn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lụi, hơn nửa thể tích của nó so với trước cũng nhỏ đi tới hơn một phần năm. Mà trong khoảnh khắc pháp quyết trong miệng bào hoa cũng đột nhiên dừng lại, Ngọc Dung không ngờ là biến trắng thành đỏ vài lần. Sau đó thần sắc của nữ tử này lập tức trở nên khó coi. Nàng cũng đột nhiên dừng lại, cười khổ một tiếng, rồi cùng lấy ra một viên đan dược màu trắng, rồi nuốt vào trong bụng. Vị ma tộc thủy tổ này, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, ôm lấy hoa thụ trong tay vào trước ngực. Phía ngoài cơ thể biến ảo thành một thần tinh quang như lưu ly. Hai mắt nàng khép lại, bắt đầu ngưng thần thúc giục bảo vật này. Nàng hiểu rõ, với tu vi kinh khủng của hai vị thánh tộc già đời, Thiền Khấp và Hạt Nhang, cho dù không có thiên địa nguyên khí tương trợ, nhưng muốn mạnh mẽ dùng ma diệm luyện hóa bọn họ, vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy, nàng không thể không tìm cách vây khốn họ lâu dài được. Cứ như vậy, thời gian cứ chậm chậm trôi đi, chớp mắt một cái, đã mấy ngày trôi qua. Đến ngày thứ bảy, hòa giới vốn dị ngập tràn phấn hồng mai diệm, đột nhiên rung rẩy, rồi lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Từ trong phấn hồng mai diệm, cuồn cuộn lập tức có hai tiếng hú dài truyền ra. Một đoàn hỏa cầu màu hắc hồng và một đoàn huyết quang từ đã bắn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảnh khắc của hòa giới mà lao ra với tốc độ không thể tưởng được. Thoáng cái, chúng đã xuyên thủng giới diện, thoát ra ngoài, rồi bỏ chạy không hề ngừng. Tiện tỳ, hóa ra là người chưa khôi phục tu vi đại thừa kỳ. Lần tới gặp mặt, nhất định sẽ là ngày tàn của ngươi. Trong hỏa cầu đã đi xa, mơ hồ có một nữ anh cao vài tấc, hét lớn một tiếng thề lương cực kỳ. Chớp tắt vài lần, hỏa cầu và huyết quang đã hoàn toàn mất dạng ở cuối chân trời. Một tiếng thở thật dài vang lên, bà Hoa mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cũng không thấy nàng có động tác gì, nhưng ma diện cuồn cuộn trong hoa giới lại tự động thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, ngừng tụ thành mười mấy đóa hoa phấn hồng, một lần nữa trôi về hoa thụ, rồi vận vàng sinh trưởng trên đó. Gần như đồng thời, cả tòa huyền thuyền linh vật cùng oanh một tiếng, rồi hoàn toàn tan rã, biến thành từng điểm linh quang biến mất trong không trung. Hoa thụ trong tay bảo hoa cùng thu nhỏ lại trong nháy mắt, rồi hóa thành một viên phấn hồng quang cầu, bị đôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng. Không ngờ, lại thất bại trong gang tấc. Mặc dù luyện hóa được thân thể hai người này thành tro bụi, nhưng với thần thông của hai người bọn chúng, thì chỉ vài trăm năm là chúng sẽ thu trở lại thực lực vốn có mà thôi. Xem ra sau này, còn phải đánh qua đánh lại với bọn chúng thêm vài lần. Bà Hoa thấp giọng tự nói hai câu, thân thể yêu kiều khẽ động, liền lập tức đứng thẳng dậy. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt nữ tử bạch y đã hết trắng lại đỏ, thân thể yêu kiều khẽ run rẩy, thiếu chút nữa là không đứng thẳng được người. Bà Hoa vội vàng dùng thần niệm đảo qua thể nội, kết quả là vừa nhìn, Ngọc Dung đã trở nên cực kỳ khó coi. Phiền phức lớn rồi, lần này đúng là nhất định 1.000, từ 2.800. Thương tích của ta vừa mới khởi sắc được đôi chút, không ngờ giờ lại lập tức chuyển biến xấu tới mức này. Hiện giờ cho dù có linh dược trong tay, nhưng không mất 2-300 năm, cũng không thể nào khôi phục thần thông ban đầu. Ai, tiếc là huyền thiên định vật của ta mới tu thành được một chút. Nếu không thì cũng có thể giết chết được hai tên đối đầu này. Được vậy thì tổn thất thế này cũng không đáng là bao. Đành phải quay trở lại linh giới, tĩnh dưỡng cho tốt. Bà Hoa bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ rung, phấn hồng hà quang lại bừng sáng, mà người lại biến mất tại chỗ. Hàng Lập hiện đang đứng trên đỉnh của một ngọn đỉnh đồi màu xám trắng, không cao, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía xa xa. Cách đó vài dặm về phía mà hắn đang nhìn tới, có thể thấy rõ một hồ nước, không tài nào nhìn được hết giới hạn của nó. Hồ nước này cực kỳ lớn. Hồ nước này bề mặt có màu xanh lam đậm, hơn nửa trên mặt hồ, mờ hồ thấy vô số cá nhỏ màu trắng, bơi qua bơi lại, sinh cơ dường như rất tràn trề. Quả nhiên, không hổ với tên Lam Bộc Hồ. Hồ này quả nhiên không hề giống với những sông hồ khác ở ma giới. Hàn Lập rốt cuộc cùng thu hồi lại ánh mắt, thấp giọng tự nói một câu. Ở phía sau hắn không xa là một thanh niên trăng bóc, lạnh nhạt đứng đó. Bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đang trợn tròn đôi mắt xinh đẹp. Đây cũng chính là Chu Quả Nhi. Lúc này tiểu nha đầu đến từ tiểu linh thiên này, sau khi tận mắt chứng kiến Hàn Lập mấy lần đại chiến với một đám ma tộc cao giai, đương nhiên cũng không còn hoài nghi về thân phận của Hàn Lập. Mà lúc này còn người nàng đang láo liền nhìn khắp nơi, đòi đàn cũng hoạt bát hơn nhiều so với trước kia. Nàng không nhìn được mà mở miệng hỏi. Hàn tiền bối à, không phải khi trước chúng ta đã từng hỏi thăm được Lam Bộc Hồ này có thánh tổ ma tộc tự mình tỏa trấn sao? Chúng ta tới nơi đây có thích hợp hay không? Người nói là Lam Thác Thánh Tổ. Tên ma này độc bá Lam Hồ Bộc nhiều năm, từ đó có thể thấy thần thông hắn không nhỏ. Nhưng huyết nha mẹ là thứ ta bắt buộc phải có, nên cho dù mạo hiểm một chút, ta cũng vẫn phải tới đây một chuyến. Hơn nữa theo ta được biết, Lam Thác Thánh Tổ đã ẩn cư nhiều năm, nên cũng chưa hiện giờ hắn đang ở trong hồ. Hiện tại tòa trấn Lam Bộc Hồ chẳng qua chỉ là một cổ hóa thân và hai gã đệ tử của hắn mà thôi. Hàng Lập nghe vậy thì mỉm cười mà trả lời. Chương 2115 Nhập Hồ. Nguyên lai, tiền bối sớm biết trước rồi, ngược lại Quả Nhi nhiều chuyện rồi. Chu Quả Nhi, mày to mắt nhỏ, cùng kinh nói. Chẳng qua lời người nói không phải là không có đạo lý, chuyện này không thể nào coi nhẹ được. Sau khi vào ma giới, ta đã nhào lưng mấy trận rồi, chắc hẳn mọi người đều biết đến chúng ta. Lần này tiến vào Lam Bộc Hồ, chẳng những phải thay đổi dung mạo, mà còn phải tách ra hành động một thời gian. Quả Nhi à, người đi theo dõi đạo nhân một thời gian đi. Ta trước tiên sẽ lẻn vào Lam Bộc Thành tìm hiểu tin tức trước. Chỉ cần không đối mặt với bậc đại thừa, chắc hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Hàng Lập tự hồ như có điều gì cần cân nhắc, không chút lượng lự phần phó xuống. Nếu như tiền bối đã phân phó, Quả Nhi xin tuân mệnh. Quả Nhi tự nhiên không dám trái ý của Hàng Lập. Cộng thêm vừa có thể ở cùng một chỗ với dạy đạo nhân, trong lòng ngược lại còn cứ ý vui mừng. Tiểu nha đầu này trước giờ cũng không rõ thân phận khôi lỗi của dạy đạo nhân, cũng không biết vì sao đối với người này là cực kỳ có hảo cảm. Dạy đạo nhân nghe như vậy thì hơi hơi gật đầu, sau đó lại tiếp tục đứng yên tại chỗ, một lời không nói. Thân là ngụy tiền khôi lỗi, ngay cả khi đã có linh tính nhất định, nhưng căn cứ vào khế ước cùng với Hàng Lập trước kia, cộng thêm sớm đã nhận được không ít ngụy tiên lộ, dĩ nhiên càng thêm phối hợp. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới thái độ của đối phương. Bản thân hắn cũng coi như là tinh thông khôi lỗi thuật. Hơn nữa trong khoảng thời gian cùng sống chung với dạy đạo nhân, sớm đã đem tính cách người này hiểu một cách rõ ràng. Mặc dù bề ngoài của dạy đạo nhân cùng với thường nhân không có gì khác biệt, nhưng từ sớm đã bị cố chủ hạ mấy loại cấm chế, cũng không thể dễ dàng làm trái với những gì ghi trong khế ước. Nhưng trừ chuyện đó ra, thì vẫn có năng lực tự chủ cao. Nếu không ngày đó, hắn cũng không thể nào dựa vào lục dịch từ tiểu bình thần bí dẫn dụ, kiên quyết đem hắn ra từ lôi hại thành hộ vệ tạm thời bên người mình. Nếu như không phải mấy vị thủy tổ ma tộc có chuyện trên người, không cách nào phân tâm đối phó hắn, mà còn những thánh tổ bình thường khác lại thì lại ngại thân phận của mình, nên cũng không dám làm ra chuyện liên thủ đối phó hắn. Nếu không, Hàng Lập hắn sao có thể bình yên một đường lưu lại ma giới cho tới nay. Tiếp đó, Hàng Lập dặn dò thêm Chu Quả Nhi mấy câu, trên người liền bộc phát ra trần trần xương cốt lúc cốt, thân thể thoáng cái cao lên gần một thước, dung mạo theo đó cũng biến đổi thành một gã trung niên nam tử. Tiếp đó hắn lại dậm chân một cái, rồi hóa thành một đạo ô quang, bay thẳng về phía sâu trong hồ nước bay đi. Mà dạ đạo nhân mắt thấy Hàng Lập đã đi xa, liền không chút bao trước vùng tay áo. Một mảnh kim quang cuồn ra, đem Chu Quả Nhi thoáng cái biến mất ngay trên đỉnh ngọn đồi. Lấy tu vi của Hàng Lập hắn hôm nay, ngay cả đồn quang không có toàn lực thúc dục, nhưng đồn tốc cũng cực kỳ kinh người. Chỉ một lát cùng phù sau, liền bay được mười mấy vạn dặm. Lúc này ở xa xa phía trước, chợt xuất hiện một cái đảo nhỏ. Phía trên cũng chỉ có một ít mô hình kiến trúc đơn giản, cũng chỉ có chút ma nhân từ bên trong tiên tiến xuất xuất. Mà trên tiểu đảo cũng có một ít thuyền lớn nhỏ màu đen, thi thoảng chở theo một ít ma nhân tiếp tục hướng về phía sâu trong hồ đi. Hàng Lập đối với tất cả cũng không cảm thấy có chút gì ngoài ý muốn. Hàng sớm đã dự định tiến vào Lam Bộc Hồ, tự nhiên đối với tình huống cụ thể nơi này tìm hiểu kỹ lưỡng rõ ràng. Biết rõ ở sâu trong Lam Bộc Hồ đã bị vài tên thánh tổ liên thủ bố trí một tòa đại hình cấm chế cấm không. Chỉ cần tu vi không vượt qua cấp bậc ma tôn, một khi tiến vào bên trong liền lập tức mất đi khả năng phi hành, chỉ có thể đường hoàng dùng thuyền tiến về sâu trong Lam Bộc Hồ. Hàng Lập mặc dù không chịu sự hạn chế của cấm chế, nhưng cũng không muốn cho cao giai ma tộc nơi này phải chú ý, cho nên cùng hướng về một phía tiểu đảo mà hạ xuống. Ngay khi hai chân hắn vừa chạm đất, thì một gã già ngăm đen, vóc người ở phù cận, lập tức chạy tới. Vạn bối, Quang Ương, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối có phải là muốn tới Lam Bộc Thành? Thuyền của tiểu nhân, mặc dù không lớn, nhưng tốc độ tuyệt đối là số một trên đảo này. Người này bề ngoài cũng chẳng khác gì những thấp dài mà tộc là mấy. trước tiên một miệng nhanh nhậu thi lệ, sau đó liền mở rộng miệng, lộ ra hàm răng trăng bóc. Tù vị của ngươi chẳng qua chỉ là trúc cơ, nhưng khẩu khí lại lớn như vậy, sẽ không nói là quá không như vậy chứ. Sẽ không là nói quá không thế. Hàn Lập thoáng cái đánh giá mà nhận trước mắt, rồi thoáng nửa mắt, đảo qua hơn 10 con thuyền gỗ phía trước, không tỏ rõ ý kiến mà nói. Tiền bối xin yên tâm, nếu lời tiểu nhân có gì không đúng, lúc đó sẽ tình nguyện trả lại gấp đôi ma thạch. Quang Ương, mặc dù không nhìn ra, tù vị sâu cạn của Hàn Lập, nhưng chỉ bằng thần thái hay khí thế trên người hắn, cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là tồn tại kết đan hay nguyên anh bình thường, cho nên cũng không dám chậm trễ chút nào. Một tay vỗ ngực, lớn tiếng cam đoan. Tốt, nếu như người đã nói như vậy, ta liền lên thuyền ngươi. Mà thạch nhiều ít không thành vấn đề, nhưng một chút là phải nhanh. Ta yêu cầu sớm đi tới làm một thành. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp mấy cái, phát hiện đối phương nói không giả, nên cũng gật đầu. Tiền bối xin yên tâm, tiểu nhân tuyệt sẽ không khiến cho người thất vọng. Tiền bối, xin mời, thuyền tiểu nhân ở ngay bên kia. Quang Ương mừng rỡ, có chút cấp bách khom người, rồi vội vàng cung kính hướng một chiếc thuyền, bộ dáng có chút nhỏ nói. Hàn Lập hai mắt nhìn về phía con thuyền, không nói một lời. Lúc này liền sải bước, hướng bên đó tiến tới. Quang Ương lúc này trong lòng tự nhiên vui mừng không thôi, cũng vội vàng theo sau. Sau thời gian tầm bữa cơm, tiểu thuyền màu đen liền rời khỏi tiểu đảo, như tên bắn hướng về phía trước mà chạy như bay. Hàn Lập ngồi ngay ngắn ở mũi thuyền, lặng lặng nhìn nam tử ma tộc ở trần song trường huy động cực nhanh hai cây chèo gỗ đen nhánh. Hai cây chèo gỗ này mặt ngoài chớp động làm quang nhàn nhạt, mỗi một lần cắt xuống mặt nước liền đem theo đại lượng nước hồ hướng về phía sau cuốn lên, hình thành hai cánh hoa trắng ngà thật là dài. Người quả nhiên không có nói ngoa, nguyên lai là dựa vào hai kiện ma khí thấp dài một cách hữu dụng. Hàn Lập có chút hứng thú nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười mà nói một câu. Tiền bối nói đùa rồi, hai kiện pháp khí thấp dài này của tiểu nhân dù sao cũng được coi là gia truyền chí bảo. Tổ tiên tiểu nhân cũng nhờ có nó mà kiếm được cơm ăn, mặc dù không thể nói chung tốt hơn so với đám ma khí khác, nhưng coi chúng cần vụt công việc của tiểu nhân cũng coi như là tốt đẹp. Tiểu nhân cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Quang Ương một bên ra sức chạy thuyền, một bên thành thực đáp. Nghe khẩu khí của ngươi, cũng coi như là thổ địa nơi đây. Một ít tình huống của Lam Bộc Thành cũng coi như là hiểu rõ chứ. Hàn Lập trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc lại ung dung, mà hỏi một câu. Nếu là những chuyện mà ai ai cũng biết, thì tiểu nhân tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nếu như một chút chuyện có chút bí ẩn, thì cũng khó mà nói trước được. Nói cho cùng là do tù vị vạn bối có hạn hẹp, mà sự tình cao tầng tự nhiên không thể nào tiếp xúc được. Quang Ương không chút lượng lự đáp, hiển nhiên loại câu hỏi này cũng là thường xuyên gặp. Yên tâm, những chuyện có chút bí ẩn, ta tự nhiên không có khả năng hỏi người. Hàn Lập đối với câu trả lời không chút dấu diếm của đối phương, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiền bối xin cứ hỏi, vạn bối tuyệt đối trì vô bất ngôn. Quang Ương trong lòng thả lỏng, vội vàng đáp. Ta muốn biết, huyết nhà mẹ tại Lam Bộc Thành, đời nào bán ra hay không? Đồ vật bậc này hẳn là sẽ không tiện mua tiền bán đó chứ. Hàn Lập trầm ngâm một chút, liền thử hỏi một câu. À, tiền bối hóa ra cũng vì huyết nha mẹ mà tới. Việc này tiền bối coi như là tìm đúng người rồi. Chẳng biết tiền bối muốn mua một hay là hai miếng, hay là có ý định mua vào một cách đại lượng. Quang Ương nghe xong câu hỏi của Hàn Lập, vẻ mặt lộ ra chút hưng phấn mà hỏi ngược một câu. Chỉ mua một hai miếng thì như thế nào? Mà mua đại lượng thì ra sao? Hàn Lập nhướng mày mà hỏi lại. Tiền bối, nếu muốn mua một hai miếng mà nói, thì chỉ cần vào mấy cửa hàng chuyên môn bán thứ này là dễ dàng có được thôi. Nhưng mà muốn mua được thì phải có tu vi hóa thần kỳ trở lên. Hơn nữa mọi người nhiều nhất chỉ mua vào được hai miếng. Nhưng lại tiếp tục muốn mua thêm thì nhất định phải ở lại Lam Bộc Thành trên một năm mới có thể có được tư cách này. Chẳng qua đây chỉ là bề ngoài. Tiền bối nếu thật lòng muốn mua đại lượng vật này thì dĩ nhiên vẫn có một số biện pháp đặc thù, một lần mua vào được nhiều miếng. Đương nhiên, tiền bối nếu thu được huyết nha mẹ phẩm chất không tốt, tự nhiên số lượng cũng không nhỏ. Nụ cười trên mặt của Quang Ương càng ngày càng đậm, một miệng liên tục giả đáp. Nhưng nếu cùng với số lượng đó, nhưng là thường, cực phẩm huyết nha mẹ, thì sao đây? Hàng Lập thần sắc không đổi, mà chậm rãi nói. À, tiền bối nếu mang theo mục đích này mà tới thì sợ rằng không có khả năng. Bên trong thành, thượng phẩm huyết nha mẹ chính là khống chế phi thường nghiêm mật. Căn bản là không có dư để mà lộ ra ngoài. Quang Ương nghe như vậy, trên mặt không nén được vẻ khó xử mà nói. Điểm này ta cũng rất rõ ràng. Nếu thật có thể ở bên ngoài mua được đủ số thượng phẩm, thì ta cần gì phải tự mình chạy tới làm một hồ. Hơn nữa, ta trước này cho rằng, trên đời này không có chuyện gì là không thể, chỉ là người trả giá có đủ cao hay không mà thôi. Hàng Lập chăm chú nhìn nam tử ma tộc trước mặt, không chút cảm xúc nói. Điểm này sợ rằng vạn bối thật không thể giúp gì được cho tiền bối. Chẳng qua, tiền bối có thể vào thành nghe ngóng một hai, nói không chừng, người khác có biện pháp cũng nên. Quang Ương do dự một chút, nhưng vẫn chỉ là cười khổ đáp. Hàng Lập nghe vậy, khóe miệng hơi vệnh lên một cái. Liền gật đầu không nói gì thêm, cùng chậm rãi nhắm hai mắt. Thuyền nhỏ dưới Quang Ương ra sức huy động, vận dụng tốc độ cực nhanh hướng trung tâm Lam Bộc Hồ mà phóng đi. Hai canh giờ sau, phía trước rốt cuộc cũng hiện ra một điểm đen. Hơn nửa theo tốc độ đi tới của tiểu thuyền, cuối cùng trước mắt hiện ra một tòa đảo lớn, dần dần hiện ra. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, bên trong động tự làm mang chớp động, liền đem tình hình trên đảo thu vào trong mắt hết thảy. Dọc theo vùng ven hòn đảo, bất ngờ lại xây dựng một tòa đại thành không nhỏ. Thành này từ ngoài nhìn vào, ngoài trừ toàn thân dùng một loại cự thạch màu lam nhạt xây ra, thì hết thảy mọi thứ khác đều không khác so với một đại thành ma tộc khác. Cũng đồng dạng là cao hơn 10 trường. Phía trên đứng đầy ma tộc vệ sĩ, vũ trang một cách đầy đủ. Phương hướng hàng người Hàng Lập đi tới, đúng là phía đại môn, cũng có một đám ma tộc canh giữ nơi đây. Chương 2116 Hắc Sa Nữ Tử. Quang Ương điều khiển con thuyền tại bờ phụ cận của đại môn thì dừng lại, sau đó liền tiện Hàng Lập ra đến trước cửa thành. Hiển nhiên hắn và đám thủ vệ ma tộc kia phi thường quen thuộc. Sau khi trao đổi vài câu, liền không chút kiểm tra nào, đem Hàng Lập dẫn vào trong thành. Hàng Lập đứng bên trong cửa thành, đánh giá dãy kiến trúc coi như chỉnh tề ở phụ cận, đầu khẽ gật. Một tay đem mấy khối trôn da ma thạch ném cho Quang Ương. Đà tạ tiền bối đã hậu thưởng cho. Ma thạch vừa thấy tay. Nam tử ma tộc sau khi xem xét một chút, liền lộ ra vẻ vui mừng, mồm miệng không ngớt lên tiếng cảm ơn. Là một kẻ chuyên chèo thuyền đưa đón những cao gia ma tộc tới làm bộc hành. Bất quá cũng chỉ là một hai khối trôn da ma thạch mà thôi. Thù lao Hàng Lập đưa cho hắn còn cao hơn 3-4 lần như vậy. Làm sao không khiến hắn mừng rỡ cơ được chứ? Hàng Lập khoát tay tỏ ý hắn có thể lùi đi, nhưng Quang Ương ngược lại, thoáng chút do dự, rồi đưa mắt nhìn quanh. Thấy không có ai chú ý bên này, thì mới dùng thanh âm cực thấp, nhanh chóng nói một câu. Tiền bối, nếu như ý đồ tiền bối thật sự như vậy, không ngại đi nghiệm nguyên trai một chuyến đi. Có lẽ tiền bối sẽ có được điều như người mong muốn. Vừa dứt lời, Quang Ương không chờ Hàng Lập đang lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi lại cái gì, thì đã vội vàng thi lễ xoay người ra khỏi thành. Nghiệm nguyên trai. Hàng Lập thì thào một tiếng trầm thấp, vẻ kinh ngạc theo đó mà biến mất, thay vào là một nụ cười. Đối phương đã nói như vậy, hắn thật đúng là sẽ qua đó xem một chút. Bên trong Lam Bộc Thành, tự nhiên cũng có cấm chế cấm không. Hàng Lập tùy tiện vẫy tay gọi một cổ thú xa, cùng nói một câu. Đến cửa hàng lớn nhất. Vị xa phù trung niên lập tức minh bạch, thúc giục ma thú kéo xe chạy đi. Hàng Lập khoanh chân ngồi trong xe, lặng lặng tự tính toán trình tự hành động sau này. Hai mắt lại hơi hướng cửa sổ bên ngoài mà đánh giá một phen. Làm một thành này, rõ ràng so với những đại thành khác của ma tộc, náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường người đến người đi hối hả, phi thường náo nhiệt. Bất quá Hàng Lập lại chú ý tới những ma nhân này. Mặc dù phần lớn pháp lực chỉ có luyện khí trúc cơ, nhưng trong đó cũng có không ít những tồn tại hóa thần, luyện hư, mà tỷ lệ cũng tương đối không nhỏ, thậm chí đoạn đường về sau, hắn còn thấy hai gã ma tuân. Mà thú xa bất quá chỉ vừa mới đi qua mấy con đường, tính ra thì ngay cả một góc của Lam Bột Thành cũng không được tính. Ờ, người nọ là... Vốn bình tĩnh, người xếp bằng trong thú xa. Trong lúc vô tình bắt gặp một đạo nhân ảnh quen thuộc, sắc mặt hắn theo đó liền đại biến, lại thoáng nghẹn ngào thốt ra không thành lời. Không đúng, không phải là nàng. Khí tức hoàn toàn không đúng. Ánh mắt Hàng Lập gắt gao, nhìn chằm chằm về phía bóng lưng, đang đi về phía một gian hàng, có chút thất vọng mà tự hành phủ nhận. Cũng vậy, nàng cho dù từ nhân giới phi thăng lên, cũng chỉ có thể xuất hiện tại linh giới. Như thế nào lại chạy tới mà giờ chứ? Bất quá chỉ là bóng lưng mà thôi, hoàn toàn không thể phán định là một người được. Chẳng lẽ gần đây tu vi tăng vọt, tâm tình là có chút bất ổn ư? Hàng Lập có chút kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng là như nhớ ra điều gì, mà bỗng giật mình một cái, vội vàng đem luyện thần quyết niệm một lượt, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức. Cùng một thời gian, là có mấy tên cao dài ma tộc tiến vào cửa hàng mà đạo thân ảnh nọ đi tới. Mà đạo thân ảnh nọ rõ ràng là một nữ tử ma tộc che mặt bằng một tấm khăn đen. Hơn nữa trên người còn có một tầng hắc khí mỏng manh, quay cuồng bất định. Bộ dạng có chút giống như một tấm lụa mỏng phủ ở ngoài thân. Điều này càng khiến cho dung mạo nàng càng như ẩn như hiện, khiến cho người ngoài khó có thể nhìn trộm mảy may. Vừa rồi, Hàng Lập tuy rằng có thể vận dụng thần niệm cường đại để trực tiếp trà xét chân diện mục, nhưng với thần niệm cường đại như vậy lại dễ dàng kinh động tới đám tồn tại ngoài ma tuần trong thành, cho nên hắn mới không dám lộ mạng mà làm như vậy. Lúc này nữ tử ma tộc kia cùng với mấy tên cao gia ma tộc mặt mày hung tợn đi vào tới giữa gian hàng. Lập tức có một lão già bộ dáng như trường quầy mang theo bài tên tiểu nhị chạy ra đón chào. Sau khi thi lễ thật sâu, liền dẫn nữ tử đi về phía một căn phòng bí mật, rồi mới cùng kinh nói. Bài kiến sứ giả đại nhân, tiểu lão nhi sớm đã đem đồ vật đại nhân muốn có chuẩn bị thỏa đáng. Đại nhân tùy thời có thể lấy đi. Làm không tệ. Hôm trước ta mới nói ra, vậy mà hôm sau, Lưu trưởng quầy đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Xem ra, đưa người lên làm trưởng quầy, vẫn là còn có chút đại tài tiểu dụng rồi. Hắc xà nữ tử ngồi trên ghế, liếc mắt xem xét trường quầy một cái, liền nhàn nhạt nói một câu. Thành âm vừa thốt ra, cực giống tiếng hoàng oanh, cực kỳ dễ nghe. Không dám, tiểu lão nhi chỉ là cần tuân mệnh lệnh của đại nhân mà làm việc thôi. Lưu trường quầy mặc bụi tràng vậy mùa tài, cười làm lành nói. Thạch họa, người đem thứ đồ vật kia, đều mang lại đây đi. Hắc xà nữ tử không hề để ý tới lão già, mà liếc mắt về phía gã đại hán ma tộc đầu mọc một sừng, phân phó một tiếng. Vâng, thưa tiểu thư. Tên đại hán ma tộc kia đáp ứng một tiếng, ngay lập tức liền theo tiểu nhị đi ra ngoài. Kể đó hắc xa nữ tử có lặng lặng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế như trước, cũng không có hứng thú nói gì thêm. Lão già cùng vài tên cao gia ma tộc khác, tự nhiên chỉ có thể hành thành thực mà đứng một bên, đồng dạng cũng không dám ho hé nửa lời. Đại khái qua một chén trà, đại hán ma tộc kia cùng tên tiểu nhị lúc trước, lần lượt quay trở lại gian phòng. Cùng hồi bẩm nữ tử rằng, thứ đồ vật kia toàn bộ đều đã tới tay. Hắc sa nữ tử nghe như vậy bất động thanh sắc gật đầu, rồi lại không chút dấu hiệu mà hỏi một câu. Lưu trưởng quầy, người chủ trì công việc tại cửa hàng này, đại khái là bao nhiêu năm rồi? Khải bẩm đại nhân, tiểu nhân từ 200 năm trước, được điều tới nơi đây. Một mực vẫn phụ trách cửa hàng này cho tới nay. Trái tim của Lưu Trường Quầy đập mạnh một cái, không dám hời hợt, kính cẩn đáp, chỉ là bản thân hành trước mặt hắc sa nữ tử, bất giác lại thấp đi hai phần. 200 năm, thật đúng là không ngắn. Thời gian dài như vậy, thần già người xem như cũng rất phong phú à. Hắc sa nữ tử khẽ thở dài một câu, nhưng lại thốt ra một câu, khiến cho lão già hại hùng khiếp vía. Sử giả đại nhân, có phải hay không có hiểu nhầm gì? Tiểu nhân từ khi trưởng quản nơi này, một mực không chút sơ sẩy, cũng không làm ra chuyện gì quá phận. Đại nhân, ngay cả đại nhân được bề trên phái xuống giám sát, cũng không thể oan uổng phán định tiểu nhân được. Lưu trưởng quầy có chút cấp bách nói. Có hay không có vấn đề, không phải người nói là được. Mộ tịch, nghiệp mạng thưa đó lấy ra đi, cùng lắm là cho hắn tâm phục khẩu phục. Hắc xà nữ tử cười lạnh một tiếng, bỗng hướng một người đứng cùng với đám tiểu nhị ở sau lưng lão già, phân phó một tiếng. Dạ vâng, thất tiểu thư. Cửa hàng này vài chục năm gần đây, nhập số lượng hàng, giá cả cùng với đối tượng giao dịch đều ghi tại đây, kính tiểu thư xem xét. Người này nhìn qua chẳng khác gì những tiểu nhị khác, bề ngoài bất quá chỉ khoảng 16-17. Vừa nghe xong nữ tử này phân phó liền cùng kính đứng dậy. Từ trong tay áo, lấy ra một cuộn sổ đen nhánh, dựng lên cao, rồi cao giọng nói. Lưu Trường Quầy thấy một màn như vậy, vẻ mặt thoáng cái cắt không ra giọt máu, mà Hắc Sa nữ tử lại khẽ vẫy tay, phốc một tiếng, một cuốn sổ đã bị nhét vào trong tay, cùng cúi đầu nhìn lướt qua một lần. Quả nhiên, cùng với sổ sách ngày trước ngươi đưa ra, căn bản là hoàn toàn khác nhau. Ngắn ngủi vài chục năm, ngươi lại tham ô nhiều như vậy. Tính cả những khoảng thời gian khác mà nói, số lượng gộp lại có thể nói là cực kỳ kinh người. Lưu Trường Quầy, người còn lời nào để mà nói không? Hắc Sa nữ tử vừa ngẩng đầu liền khép cuốn sổ lại, nhàn nhạt nói, một lời nghe ra không chút cảm tình nào. Mộ Tịch, người dám mạng lòng ám hại ta. Thất tiểu thư à, tiểu thư này cùng lão phu có thù oán riêng, căn bản là ngậm máu phục người, sổ sách này nhất định là gian dối. Có gian dối hay không, rất nhanh ta sẽ biết thôi. Ta sẽ dùng siêu hồn thuật đối với ngươi. Nếu như thật sự người chết không oan, nếu là giả dối, tự ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Hắc Sa nữ tử khẽ cười một cái, nhưng lời vừa ra lại khiến cho Lưu Trường Quầy sợ tới hồn phi phách tán. Lão già ra sức liều mạng quát lên một tiếng, tay áo bỗng nhiên rung lên, một đoàn hắc khí cuồng quét tới, đồng thời cũng đem vật giấu trong tay áo lật chuyển lấy ra. Đúng là một tấm phù lục màu vàng, cũng nhanh chóng thúc giục. Theo đó thân hình Lưu Trường Quầy thoáng chút mơ hồ, trực tiếp hướng mặt đất chùi xuống mà bỏ chạy. Chỉ là kết đan kỳ, mà còn dám dùng chút tiểu đạo như vậy mà qua mặt ta sao? Hắc xà nữ tử ngồi trên ghế, mặt không động lấy một cái, nhưng đại hán mà tộc Thạch Hỏa lại nhè răng cười. Đại thủ đột nhiên hóa thành trào mà đánh tới. Lập tức, cả căn phòng nổi lên một trận cuồng phong, đem toàn bộ số hắc khí cũng đi không còn một mảnh. Đồng thời thân thể Lưu Trường Quầy mới tiến xuống mặt đất được một nửa, cảm giác được thân thể như đông cứng, giống như bị một cổ vô lực cự lực nào đó khống chế, vô pháp nhúc nhích mảy may. Thật tiểu thư, xin tha mạng, tiểu nhân nguyện ý đem tất cả đồ vật tham ô trước đây hoàn trả toàn bộ. Lưu Trường Quầy liều mạng dốc sức hét lớn. Hắc Sa nữ tử gặp cảnh này lại thở dài một hơi, không nói hai lời, hai ngón tay bắn ra. Tiếng xe gió vang lên, một đạo hắc mang lập tức lóe lên, đột ngay từ chỗ mi tâm của lão già xuyên thủng mà qua. Mà đại hán Thạch Hỏa lúc này cũng thu hồi bàn tay, lập tức phù phù một tiếng, thi thể Lưu Trường Quầy thoáng cái đã rụ xuống đất. Đáng tiếc, người tham ô quá nhiều, cũng không biết người sâm bán đi đâu rồi. Nếu không, lưu lại người một mạng, ngược lại là không phải không được. Mộ Tịch à, từ hôm nay, ngươi chính là trưởng quản nơi này. Thị Hỏa, thu thập thi thể này một chút đi, chúng ta đi thôi. Còn mấy nhà nữa, ta cũng muốn đi. Hắc Sa nữ tử phân phó vài câu, lúc này từ trên ghế đứng lên, thầm dòng đi ra ngoài. Tên gọi là Mộ Tịch kia tự nhiên đại hỷ, vội vàng quỳ xuống cảm ơn, mà ma tộc đại hán lại đáp ứng một tiếng. Mở miệng hướng thi thể phùng ra một cổ hắc sắc ma hỏa, đem thi thể lão già biến thành tro tàn, sau đó dự tợn cười một tiếng rồi theo nữ tử mà đi ra. Đây là cửa hàng lớn nhất nơi này sao? Hàng Lập bước xuống thú xa, đánh giá tòa nhà có chút cổ xưa trước mắt. Đuôi mày khẽ nhướng lên hướng xa phu mà hỏi một câu. Trên cánh cổng lầu cát, bất ngờ treo một tấm bảng hiệu Thiên Hải Cát. Tiền bối, Thiên Hải Cát này bề ngoài nhìn như không có chút thu hút, nhưng tuyệt đối là cửa hàng niên đại đệ nhất của Bồn Thành. Xà phù thập phần khẳng định nói. Tốt, ta sẽ xem trước một chút á. Hàng Lộc nghe vậy, tự hồ có chút bản tin bản nghi, nhưng vẫn xuất ra ma thạch thanh toán, rồi ngồng nghênh hướng lầu cát đi tới. Vừa bước vào lầu cát, hắn liền cảm nhận được một tia không gian ba động, tiếp đó trước mắt sáng loà. Một đại sảnh diện tích vài mẫu lập tức xuất hiện trước mắt. À, dĩ nhiên là vận dụng không gian ma khí, mở ra một tiểu tu di không gian. Xem ra nơi này, mặc dù không đúng là cửa hàng lớn nhất, nhưng tuyệt đối là một trong số đó rồi. Hàng Lập không khỏi tâm tắc khen, ánh mắt lúc này bị hướng cả gian đại sảnh mà quét qua một cái. Chương 2117, Thù Mùa. Trong gian đại sảnh được chia làm hai khu. Khu vực bình thường được kê nhiều chiếc bàn đá dài, bên trên bày biện đủ các loại tài liệu cùng bảo vật. Phía sau bàn đá cứ cách nhau 10 trường là có một thị nữ dung mạo trẻ trung đang đứng tiếp đón khách nhân. Tại xung quanh khu vực này, có hơn 10 nam nữ ma tộc đang lựa chọn đồ vật gì, mà thị nữ đứng bên cạnh lại thỉnh thoảng mỉm cười, giảng giải vài câu. Còn ở một phía khác của đại sảnh, được một tầng quang tráo mỏng màu xanh biếc bao phủ. Tại cửa của màn hào quang quang tráo, có hai gã giúp việc mặc quần áo màu xanh, khuôn mặt không chút biểu tình, đang đứng ở đó. Bên trong quần quang tráo được bày biện vài cái giá chứa đồ. Bên trong cũng tùy tiện xếp một ít bảo vật. Nhưng xem kỹ lại thì những bảo vật này có giá trị cao hơn rất nhiều so với những thứ bên ngoài. Hàng Lập khẽ cau mày đem lên áp trên người thả ra một phần. Tuy chỉ để lộ ra tu vi luyện hư hậu kỳ, nhưng cũng đủ để tất cả đám ma tộc trong đại sảnh cảm ứng được. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn với bộ đáng kinh sợ. Lúc này, tầng quang tráo khẽ chớp động. Từ bên trong bước ra một nữ tử xinh đẹp, có tu vi hơn xa so với đám thị nữ đang đứng bên ngoài. Nàng khoảng 23-24 tuổi, một thân mặc cẩm bào, càng tuôn thêm vẻ ôn dung, nhã nhặn. Gót ngọc nàng khẽ động, liền tiến lại gần Hàng Lập, hơi cúi đầu cùng kính nói. Hoàng nghênh tiền bối, quan lâm thải hiền cát. Vạn bối tên Hiệu Nhan là đại trưởng quầy nơi này. Mong rằng có thể giúp sức cho tiền bối một phần. Nữ tử này rõ ràng là một tu sĩ hóa thần kỳ cao dài ma tộc. Ta nghe nói, ở làng Bộc Thành này thì quý cửa hàng là lớn nhất. Có phải như vậy không? Hai mắt Hàng Lập đánh giá sơ qua vị nữ tử này, rồi bất động thanh sắc hỏi. Thưa tiền bối, hai tiền lớn nhất thì bổn cát không dám nhận. Nhưng nếu nói về độ đa dạng của cửa hàng, thì nơi đây tuyệt đối là số một. Nữ tử tên Hiệu Nhan thản nhiên cười rồi đáp lời. À, xem ra, đã không tìm sai nơi. Ta muốn mua tại nơi này một lượng lớn đồ vật. Hàng Lập thản nhiên gật đầu. Được tiền bối để mắt tới, thật là vinh hạnh của bổn cát. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Xin mời tiền bối lên phòng khách quý ở trên lầu 2. Hiệu Nhan nghe vậy, trong lòng liền ngập tràn vui mừng. Nàng thầm nghĩ rằng, với tuổi vị của vị khách nhân này, thì hai chữ đại lượng chắc là tuyệt đối phải là một tuyệt đại thủ bút. Hàng Lập cũng không ký định từ chối, liền rào bước theo sau, nhằm thẳng về chiếc cầu thang mà bước tới. Chỉ một sau một lát công phu, Hàng Lập đang ngồi trong một gian phòng cực kỳ thanh lịch. Lúc này hắn đang nhẹ nhẹ, thưởng thức hương thơm tỏa ra từ ly trà có màu bàng bạc. Còn cầm y nữ tử thì đang đứng một bên cười cười, nói điều gì. Bẩm tiền bối, loại ma dù trà này cũng xem như là đặc sản của Lam Mộc Hồ. Trà này uống vào có tác dụng dưỡng thần, hơn nửa mỗi năm cũng chỉ có thể thu hoạch được hơn 10 cân, cực kỳ quý hiếm. À, đúng là rất đặc biệt. Nhưng đối với tu vi của ta thì một chút tác dụng này không đáng để nhắc tới. Hàng Lộc nhấp một ngụm trà xong cũng không để ý mà thuận miệng nói. Tiền bối tu luyện đến bậc này rồi thì đương nhiên sẽ không để một ít linh trà vào trong mắt. Nhưng không biết loại hàng hóa mà tiền bối muốn mua với số lượng lớn là loại nào. Chỉ cần bổn cát có thì vạn bối xin hứa sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Cẩm bào nữ tử cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề chính. Dị ma kim, huyết nhà mẹ. Hàng Lộc cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, lập tức đưa ra hai cái tên. Đầu tiên Hiệu Nhan không chút lấy làm ngạc nhiên, nhưng chỉ vừa nghe cái tên thứ hai thì sắc mặt lập tức đại biến. Mãi một lúc lâu sau, nàng vẫn u ớ, không nói được câu nào. Sao? Đối với hai loại tài liệu này, quy cát có vấn đề gì sao? Hàng Lập làm ra vẻ không biết gì mà cố ý hỏi một câu. Không dám giấu tiền bối, dị ma kim tuy rằng thừa thớt, nhưng trong bảo khố của bổn cát vẫn còn tích lũy không ít. nếu như tiền bối muốn, xin cứ tận sức mà lựa chọn. Còn về huyết nhà mẹ, thì bổn các thật sự rất lấy làm khó xử rồi. Cẩm bào nữ tử thốt ra với bộ dạng ấp a ấp úng. Trước khi đến đây, ta có nghe nói huyết nhà mẹ bị Lăng Bộc Thành khống chế rất nghiêm ngặt. Cho dù trù vị có cao tới đâu, thì một năm cũng chỉ thu được một vài khoản mà thôi. Nhưng với thực lực của Quy Cát, thì điểm phiền phức nho nhỏ này cũng không dàn xếp được sao? Hạng Lập nhướng mày hỏi. Xem ra tiền bối hiểu biết về huyết nhà mẹ thật là có chút không rõ ràng. Nếu như lời tiền bối vừa rồi, thì e rằng hoàn toàn sai. Cẩm bào nữ tử cười khổ một hồi. Ta vừa mới chân ước chân ráo tới nơi đây xong, nên cũng không có rõ ràng. Đạo hữu có thể nào giải thích một hai? Hạng Lập trầm ngâm một chút, sau thì tra xét một câu. Việc này cũng không phải là chuyện bí mật gì, nên nói cho tiền bối biết thì cũng không sao. Vạn bối tuyệt đối không phô trương. Đối với các loại tài liệu khác, Thải Hiền Các chúng ta không dám nói là có tất cả, nhưng nhất định sẽ có cách thu thập và tích trữ. Vì cờ huyết nhà mẹ là đặc sản nơi này, lại nằm trong sự khống chế của thành chủ. Hàng năm chỉ có thể bán ra mới một lượng được quy định mà thôi. Bản các ở thành này được biết đến như là một cửa hàng lớn nhất, nhưng đối với huyết nhà mẹ lại không có bao nhiêu. Hơn nữa còn phải dựa theo quy định của thành chủ là hàng năm phải lập danh sách huyết nhà mẹ đã bán ra và bị nghiêm ngặt kiểm tra. Cẩm bào nữ tử rành mạch nói ra. Nói như vậy thì không cách nào thu xếp được ư? Hạng Lập nhướng mày rồi chậm rãi hỏi thêm. Xin lỗi tiền bối, bạn bối đối với việc này thật sự không có khả năng. Nhưng nếu tiền bối chỉ muốn mua 2-3 khỏa, thì vạn bối liệu mạng chịu quả trách, sẽ nghĩ ra và loại biện pháp. Còn nếu nhiều hơn thì đành bất lực mà thôi. Cẩm bào nữ tử chần chờ một chút, sau đó thành thật nói. Nếu chỉ là 2-3 khỏa, thì ta cần gì phải đến Thải Hiền Các? À thôi, bỏ đi. Nếu Quy Các cảm thấy chuyện huyết nhà mẹ quá khó khăn, thì tiếp tục bàn về dị ma kim đi. Các người có bao nhiêu khối, giá cả bán ra như thế nào đây? Hạng Lập cười, chuyển sang đề tài khác. Nếu như là dị ma kim, thì xin tiền bối hãy yên tâm. Vừa rồi bổn các mới nhập vào một đám loại tài liệu này. Số lượng ước chừng khoảng hơn 100 khối. Không biết tiền bối muốn mua bao nhiêu? Nếu như số lượng không ít, vạn bối có thể đem giá cả giảm đi một chút. Cẩm bào được tự nghe vậy thì tinh thần rung lên, thập phần tự tin nói. Chỉ hơn 100 khối ư, đem hết tất cả đến đây đi. Hạng Lập bất động thanh sắc rồi lạnh nhạt nói. Tất cả sao? Vạn bối không nghe nhầm chứ? Nữ tử nghe vậy liền không khỏi hít vào một luồng khí lạnh. Sao? Đạo hữu cảm thấy ta đang nói chơi sao? Hạng Lập nhíu mày thản nhiên nói. Vạn bối nào dám nghĩ như vậy? Xin người đợi cho một chút. Vạn bối cho người đem đến để tiền bối nhìn qua rồi sẽ bàn tiếp. Cẩm bào nữ tử cố gắng để ép thì hưng phấn trong lòng rồi tươi cười nói. Tốt, ta sẽ chờ thêm một lúc. Hạng Lập ung dung mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Thời gian khoảng một bữa cơm qua đi, Hạng Lập được cẩm bào nữ tử đích thân tiện đưa ra cửa của Thải Hiền Các. Tại ven đường hắn nghênh ngang bảy một chiếc xe kéo, sau khi phân phó xà phu tới một cửa hàng lớn khác, rồi im lặng nhắm mắt dựng thần trong xe. Cứ liên tục như vậy, trong một ngày Hạng Lập một mạch tìm đến 5-6 cửa hàng lớn. Mỗi lần như vậy đều đem tất cả dị ma kim của họ thu gom sạch sẽ. Nhưng về huyết nhà mẹ thì không hề có một chút thu hoạch nào. Tại bất kỳ cửa hàng nào cũng đều trăm lời như một, nhất nhất cự tuyệt việc xuất ra huyết nhà mẹ với số lượng lớn. Hạng Lập đối với việc này hoàn toàn không chút tức giận. Buổi tối hắn tìm một căn khách sạn để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại tiếp tục tìm đến các cửa hàng khác tại Lam Bộc Thành. Chỉ có điều lúc này hắn tìm đến phần lớn là các cửa hàng bậc trung. Liền một mạch như vậy, trong 7 ngày, Hạng Lập đã đem hầu hết các cửa hàng lớn nhỏ trong Lam Bộc Thành tham qua một lượt. Hiện giờ hắn đã thu gom được một lượng rất lớn dị ma kim. Để mua số lượng lớn dị ma kim nhiều như vậy thì tự nhiên phải xuất ra một lượng lớn ma thạch khủng khiếp. Nhưng đồ biết kẻ có thần gia như Hạng Lập mà nói thì thật sự là không đáng kể. Mặc dù đã thu gom số lượng dị ma kim kinh người như vậy, nhưng hắn lại không hề tìm thấy khối nào có chứa đựng loại năng lượng thần bí kia. Điều này làm cho hắn trở nên vô cùng thất vọng. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ ý tưởng, mà tiếp tục thu gom không ngừng dị ma kim từ các cửa hàng nhỏ. Về phần huyết nhà mẹ, đã bị các cửa hàng lớn cự tuyệt. Sau đó tại các cửa hàng nhỏ, Hàng Lộc hoàn toàn không hề nhắc tới. Hắn làm như vậy tự nhiên, khiến cho một đám người thông linh tin tức trong thành, biết đến việc có ngoại nhân từ bên ngoài tới làm bộc hồ, không ngừng thu mua dị ma kim. Bất quá, đại đa số mọi người cũng không mấy để tâm đến việc này. Lấy danh tiếng của Lam Bộc Thành tại thành giới thì thường nhân từ các nơi khác tới đây nhiều vô số. Loại sự tình tương tự mỗi ngày cũng đều diễn ra không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa khi sự việc này được đồn thổi đến tai của một số người đa tâm thì đã khác biệt rất lớn. Tại ngày thứ 8 khi Hàng Lộc vừa bước ra khỏi khách sạn, hắn đang định ngăn một chiếc xe kéo thì có một bóng người nhoáng lên, chặn ngay phía trước. Đột nhiên có một gã ma tộc nam tử đầu dài như đầu cá trê xuất hiện trước mặt, rồi hướng về Hàng Lập cười cười mà nói một câu. Nghe nói tiền bối đang mua một lượng lớn dị ma kim, vừa lúc đồng bạn của bạn bối trong tay có một ít, không biết tiền bối có lấy làm hứng thú hay không. Ta chỉ mua một số lượng rất lớn, nếu bị hơn chục khối thì đừng có làm phiền ta. Hàng Lập đánh giá đối phương vài lần, sau khi phát hiện đối phương chỉ là một tên nguyên anh kỳ ma tộc, liền không chút biểu tình lạnh lùng nói. Xin đại nhân yên tâm, nếu chỉ có một chút dị ma kim như vậy, thì vạn bối sao dám làm phiền tới người. Số lượng dị ma kim mà đồng bạn của vạn bối có rất là nhiều, tin chắc rằng sẽ làm cho tiền bối vừa lòng. Tên ma tộc nam tử tiếp tục cười thân thiện nói. Có loại sự tình này sao? Đồng bạn người đâu? Nếu là bảo ta rời khỏi thành thì quên đi. Hàng Lập dường như có chút đồng tâm, nhưng vẫn tỏ vẻ đôi chút hoài nghi. Tiền bối xin yên tâm. Đồng bạn của vạn bối hiện đang ở tiền cừu lâu nổi tiếng nhất trong thành. Kính mong tiền bối đại giá. Tên ma tộc nam tử một hơi giải thích thêm. Nhìn bộ dạng người, chắc là sẽ không giả dối. Được rồi, ta sẽ tới đó xem một chuyến. Hai mắt Hàng Lập chớp nháy vài cái, khuôn mặt khẽ động mà chậm rãi nói. Ma tộc nam tử nghe như vậy, tự nhiên mừng rỡ. Hàng hướng qua bên cạnh khẽ vẫy chiếc thú xa, đã sớm đợi ở đó. Hàng Lộc cùng tên ma tộc nam tử cứ như vậy, ngồi yên trên xe, rồi hướng tới ngã tư đường, nghênh ngang rời đi. Mấy canh giờ sau, tại một gian phòng thường đồ bí ẩn, Hàng Lộc cuối cùng cũng gặp được vài tên nam nữ ma tộc, có gương mặt xa lạ. Kết thúc phần 409 của bộ truyện Phàm Nhân Tù Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.